Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 48. Chương 471, nhạc vận tới chơi. Hừ, là đạo hữu ngày đó trên chiến trường, đối với lão phu cũng có ân gián tiếp viện thủ, hôm nay lão phu chẳng qua lo lắng cho thương thế của hắn, chuẩn bị đến nhà bái phỏng mà thôi. Không giống ngươi ôm Dương Tử, lưu lại đây lâu dài, cũng không sợ ngày nào đó một đạo tử lôi bổ ra, lấy mạng nhỏ của ngươi. Giữa các tông môn ma đạo không hòa thuận, cộng thêm toái hồn chân nhân biết rõ đối phương đến để lừa hắn, cho nên hắn không cho bão Dương Tử một chút sắc mặt tốt nào. Ha ha, vị kia hiện giờ có bị thương hay không cũng không nhất định, ta có gì phải sợ. Bão Dương Tử phất phất tay, cho thấy mình không có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này, một đạo linh khí ba động kinh người từ trong vụ hải truyền ra. Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo linh quang màu đỏ như lửa chiếu ra vụ hải, lập tức tiếng linh bạo yếu ớt truyền đến trong tai bọn họ. Đây là đang luyện bảo. Trong lòng ôm Dương Tử tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Còn chưa dứt lời, linh khí dao động cường đại hơn một cấp độ mới vừa rồi, bị thần thức của hai người bắt được. Tiếng nổ vang cũng trở nên lớn hơn. Hai người nhất thời không nói gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vụ hải, tựa hồ đang đợi cái gì. Rất nhanh, linh khí dao động cường đại từ trong vụ hải truyền ra, hơn nữa lần này lao ra sương mù dày đặc không chỉ có tiếng linh bạo, còn có linh ba màu đỏ cuồng bạo. May mà bọn họ cách xa nhau, lúc linh ba màu đỏ truyền tới, đã không còn uy lực. Đúng như lời hai người nói, chuyện không quá ba lần, ngay khi hai người cho rằng dị biến này đã kết thúc, thì một luồng linh khí dao động mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy tim đập nhanh, xâm nhập vào trong thần thức của bọn họ. Không tốt! Bão Dương Tử biến sắc, vội vàng hóa độn mà đi. So với toái hồn chân nhân một mình đến đây, Hợp Hoan Tông có không ít môn nhân đệ tử ở đây, kế tiếp nếu như không có hắn bảo vệ, sợ là sẽ xuất hiện không ít thương vong. Giống như lần trước, sau khi linh khí dao động kịch liệt sẽ có linh triều cuồng bạo tuôn ra. Linh triều màu đỏ giống như một vòng sóng lửa mãnh liệt cuốn đến, còn chưa tới gần, không ít tu sĩ cấp thấp đã cảm thấy toàn thân nóng rực. Cũng may bởi vì có kinh nghiệm lần trước, tu tiên giả xung quanh vụ sơn phản ứng khá kịp thời, sau một trận gà bay chó sủa, cuối cùng cũng không có người bởi vậy mà toi mạng. Lúc này, một đám tu sĩ cấp thấp chật vật bay ở giữa không trung, chờ hồi lâu sau, phát giác không còn có linh khí ba động truyền ra, mới dám hướng nơi đóng quân bay đi. Nhưng mà sau một khắc, linh khí ba động quen thuộc lại một lần nữa bao phủ linh giác của bọn họ. Đông đảo tu sĩ cấp thấp bất chấp mắng to, hận không thể cắm hai cánh mà chạy trối chết. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm thì linh triều lần này sẽ lợi hại hơn gấp đôi so với lần trước. Toái hồn chân nhân cảm ứng được, linh khí ba động đều theo bản năng muốn tạm lánh, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện đạo linh khí ba động này chỉ có cường độ ngang với đạo thứ nhất. Quả nhiên sau một lúc chờ, trong biển sương mù cũng không có linh triều truyền ra, sau khi hành hỏa là hệ mộc sao. Trách không được người nọ đối với vụ sơn tình có 102, nguyên lai là muốn mượn linh mạch luyện bảo. Nghĩ tới đây, trong lòng toái hồn chân nhân không khỏi buông lỏng không ít, có một quái vật như Lạc Hồng làm hàng xóm, áp lực tâm lý của hắn không phải lớn bình thường. Bây giờ biết mục đích của Lạc Hồng, một số ý niệm trong lòng đã tan thành mây khói. Toái hồn chân nhân là lập tức liền hóa độn rời đi, nhưng phiền phức của đám người Bão Dương Tử vừa mới bắt đầu. Mấy ngày sau, Lạc Hồng chủ động lộ ra ảnh hưởng của việc thăng linh khí tức dần dần lên men. Rõ ràng nhất chính là những tin đồn liên quan tới Lạc Hồng đã chết, Lạc Hồng trọng thương không lành đều biến mất, thay vào đó là Lạc Hồng đến tột cùng đang luyện chế bảo vật gì. Đối với suy đoán của bảo vật này, theo số lần Lạc Hồng thăng linh tăng lên mà càng ngày càng nghiêm trọng, non nửa ánh mắt thiên nam đều bị hấp dẫn đến một góc núi Vụ Sơn. Cứ như thế 5 năm trôi qua, ngay tại thời điểm tu sĩ thiên nam đều cảm thấy bình thường đối với linh triều trên Vụ Sơn, thì một ngày sau, nó lại không hề xuất hiện qua. 5 năm đủ để Hoàng Phong Cốc tự do di chuyển. Hôm nay trong biển sương mù, khắp các dãy núi đều là lầu các điện vũ. Pháp trận cấm chế tùy ý có thể thấy được, cũng có nhiều đê cấp linh cầm tự do bay múa trên các đỉnh núi. Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới, vô luận là đệ tử chấp sự hay là hộ pháp trưởng lão, tâm tu luyện đều tăng vọt chưa từng có. Cũng không phải Lạc Hồng đã thi chú thuật cho bọn họ, mà bởi vì hôm nay linh khí trong Hoàng Phong Cốc nồng đậm, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Cho nên mặc dù vừa trải qua một sự rung chuyển của tông môn, nhưng Hoàng Phong Cốc đã trở nên quang vinh rực rỡ. Nhưng ngày hôm nay, trong môn nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tiêu Thúy Nhi giờ phút này đang khống chế linh thuyền, chở một vị nữ tu xa lạ mặc áo bào đen đi tới Vũ Sơn chủ phong. Không bao lâu sau, các nàng đã đi tới bên ngoài đại điện tông môn. Sư thúc, Tiêu Thúy Nhi đã phụng mệnh đưa người tới. Đứng ở trên linh thuyền, Tiêu Thúy Nhi cung kính chắp tay nói. Ừm, để người này đơn độc tiến vào là được, ngươi trở về tu luyện đi. Giọng nói già nua của Lệnh Hồ lão tổ từ trong đại điện truyền ra. Tiêu Thúy Nhi lập tức vâng mệnh, đợi nữ tử áo đen xuống linh thuyền, nàng liền bay về phía động phủ dưới chân núi. Hắc bào nữ tử vừa định bay vào trong đại điện, nhưng chỉ tiến về trước mấy trượng, liền cảm giác hai vai trầm xuống. Cấm không cấm chế, nghi niệm vừa sinh, đỉnh đầu lập lòe điện quang màu trắng, hiển nhiên nếu không rơi xuống, lôi pháp sẽ phát động. Hắc bào nữ tử cắn răng ngà, rất không cam lòng rơi xuống trên nền gạch ngọc, bước nhẹ nhàng đi vào trong điện. Vừa vào đại điện, nữ tử áo đen liền thấy Lệnh Hồ lão tổ ngồi ở vị trí thủ tọa cao nhất, đang muốn mở miệng lại nghe hắn nói, đường đường là thánh nữ Mạc Lan, không để ý đến hiệp ước nghị hòa, lẻn vào trong Thiên Nam ta, nếu bị người khác biết được, sợ là sẽ tổn hại đến thể diện quý tộc. Song quyền của nữ tử áo đen siết chặt lại, một cơn gió lốc thổi qua, bóng áo đen liền biến mất, lộ ra nữ tử áo xanh. Xem dung mạo của hắn, chính là Mạc Lan thánh nữ, Nhạc Vận. Lệnh Hồ đạo hữu nếu nguyện ý gặp ta, tất nhiên sẽ không đem chuyện ta đến thăm ngoại truyền. Chắc hẳn đạo hữu cũng đoán được ý đồ lần này của ta là gì, xin mời Lạc Hồng trưởng lão của quý môn ra gặp mặt. Nhạc Vận nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Ha ha, thánh nữ tới thật không khéo, Lạc sư đệ mấy năm gần đây một mực dốc lòng luyện bảo, nhưng còn chưa xuất quan, chỉ sợ thánh nữ muốn đi một chuyến tay không rồi. Lệnh Hồ lão tổ không để cho Lạc Hồng đi ra gặp nàng ta, mà nghĩ Hoàng Phong Cốc hiện tại đang đi vào quỹ đạo, đúng là thời điểm nên dốc lòng phát triển. Nàng ta đến đây nhất định là có phiền toái muốn tìm Lạc Hồng, cho nên hắn ta mới có lòng ngăn cản. Nhưng Lệnh Hồ lão tổ cũng không đoán được Lạc Hồng và Mạc La nhân gian rốt cuộc có liên hệ gì, cũng không dám trực tiếp từ chối nàng ta, để tránh làm lỡ đại sự của Lạc Hồng. Lạc đạo hữu bề bộn nhiều việc, chúng ta đều biết. Nhưng việc này đích xác quan hệ trọng đại, kính xin Lệnh Hồ đạo hữu chuyển lời giúp cho một câu, Mạc Lan nhất tộc ta nguyện trợ giúp Lạc đạo hữu luyện thành thân thể tiên thiên ngũ hành. Tiên thiên ngũ hành thể, Lệnh Hồ lão tổ trong lòng cả kinh, mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể của pháp thể này, nhưng phàm là người có thể có quan hệ với hai chữ tiên thiên đều rất không đơn giản. Chương 472, dụ dỗ tiên thiên không thể kháng cự. Trên ngọn núi cao nhất Vũ Sơn, trong linh thất ở lòng núi, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh bày biện 5 cái chén đồng xanh tròn, phía trên mỗi cái lơ lửng một loại linh tài phẩm giai cực cao. 5 đạo màu sắc khác nhau, ngũ hành linh khí phân loại giống như giải lụa chảy về phía thân thể Lạc Hồng, khiến cho bên ngoài thân tản mát ra bảo quang mờ mịt. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành linh khí trong linh tài dần dần bị rút ra không còn, lắc lư 2 cái, sau đó liền như vật bình thường rơi vào trong chén đồng thau phía dưới. Mà giờ khắc này bình rượu hình tròn bằng đồng đã gần như là trạng thái vẹn nửa. Sau khi hấp thu đủ ngũ hành linh khí, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa 5 loại màu sắc, giống như ngày đó chứng kiến Linh Lung Bảo Châu. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Lạc Hồng rốt cục khôi phục như thường, hắn mở hai mắt ra, xem xét tiến độ, công pháp biểu hiện trên kiểm tra thân thể. Tiến độ tầng thứ 2 của Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết rõ ràng đã đến 92%, ít ngày nữa có thể luyện thành. Mặt khác, những năm này dựa vào linh áp siêu cao trong chủ linh thất, tu vi của hắn cũng có bước tiến dài, đã đứng ở cửa Nguyên Anh Trung Kỳ, tiến thêm một bước là có thể phá cảnh. Nhưng lúc này, lần đầu tiên Lạc Hồng cảm nhận được một chút trở ngại trên bình cảnh của cảnh giới nhỏ. Linh giác nói cho hắn biết, không mượn một chút ngoại lực, chỉ là hấp thu luyện hóa linh khí là không thể nào phá cảnh. Dù sao thì lợi dụng linh áp để tu luyện tồn tại hiệu ứng che đậy cực hạn, cũng không thể tăng tốc độ tu luyện lên vô hạn. Đang lúc Lạc Hồng đang suy nghĩ đi tìm Hàn lão ma kiếm chút đan dược để ăn, hắn cảm ứng được một tấm truyền âm phù đã vào trong cấm chế ngoài cửa đá. Lệnh Hồ sư huynh tìm ta. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, đưa tay một chiêu đem truyền âm phù kia nhiếp đến trong tay. Đợi nghe qua nội dung trong đó, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị trầm ngâm. Mạc La Nhân lại có biện pháp để cho ta luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, đây quả nhiên là bất ngờ. Hậu thiên ngũ hành thể cùng tiên thiên ngũ hành thể mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng uy lực thần thông lại cách biệt một trời một vực. Trong điển tịch ghi lại, hết thảy vật phẩm hậu thiên đều bị vật tương ứng với tiên thiên khắc chế, quan hệ lẫn nhau giống như là nhi tử cùng phụ thân. Nếu nói hậu thiên ngũ hành thể làm cho hiệu quả linh thuật của người Mạc Lan giảm mạnh thì tiên thiên ngũ hành thể có thể cam đoan không bị linh thuật của người Mạc Lan làm bị thương chút nào. Những chỗ tốt này tuy rằng đã đủ hấp dẫn người, nhưng Lạc Hồng lại còn có tham vọng lớn hơn. Hậu thiên chi vật do tiên thiên chi vật diễn biến mà thành, đây là quá trình tự nhiên của tu tiên giới, như là quy tắc cơ sở nước chảy về chỗ trũng. Nếu tiên thiên có thể diễn hóa hậu thiên, vậy hậu thiên tự nhiên cũng có thể phản thành tiên thiên. Nếu là nhìn thấu quy tắc trong đó, chỗ tốt kia tuyệt đối hưởng không hết. Lấy ra thẻ đánh bạc lớn như thế, ta không muốn xuất quan cũng không được à. Lạc Hồng không nghi ngờ gì nữa đã động lòng. Cũng may vì tiến độ tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết gia tăng, tai họa ngầm trong thân thể hắn đã được hóa giải rất nhiều, không cần phải tiếp tục rảnh rỗi lại dùng một ít huyết đan. Đẩy cửa đá ra, Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang màu lam, trong mấy tức đã tiến nhập đại điện trên đỉnh núi. Lạc sư đệ, lần này bế quan luyện bảo có thuận lợi không? Lệnh Hồ lão tổ thuận miệng hỏi. Trong giới tu tiên, những lời hỏi thăm ân cần như vậy giống như ngươi ăn thịt ngươi sao? Là chuyện hết sức bình thường, còn thiếu một chút nữa là có thể toàn công, bất quá cũng không vội. Trải qua nhiều lần thăng linh, Lệnh Hồ lão tổ đã hoàn toàn nhầm tưởng linh thất chủ là nơi luyện bảo, dù sao linh khí cuồng bạo trong linh triều tuyệt đối không thể dùng để tu luyện. Sau khi hàn huyên với Lệnh Hồ lão tổ một câu, Lạc Hồng chuyển hướng Nhạc Vận cách đó không xa, khách khí chắp tay nói, Nhạc thượng sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Không biết quý tộc phải trợ giúp Lạc mỗ luyện thành tiên thiên ngũ hành thể như thế nào, ta và ngươi đều biết độ khó trong đó. Mạc Lan bộ tộc ta có cất giấu một thánh vật, chính là từ thượng cổ truyền lưu đến nay, kỳ danh viết ngũ thải thạch, bên trong chứa một đạo tiên thiên ngũ hành chi khí. Nếu luyện hóa được, Lạc đạo hữu rất có thể vì đạt được thần thông tiên thiên ngũ hành thể. Khuôn mặt Nhạc Vận lạnh lùng, tinh tế nói. Chỉ dựa vào một đạo tiên thiên chi khí, tựa hồ xác suất thành công cũng không lớn a. Lạc Hồng đương nhiên là hy vọng nghiên cứu càng nhiều tố chất càng tốt, liền ra vẻ bất mãn nói. Lạc đạo hữu, thánh vật như thế này cả tộc Mạc Lan ta cũng chỉ có một khối, đây đã là thành ý lớn nhất mà tộc ta có thể xuất ra rồi. Nhạc Vận cố nén cơn giận trong lòng, nghẹn khuất vạn phần nói. Đối phương trả lời Lạc Hồng sớm đã có dự liệu, ngũ thải thạch bảo vật như vậy chỉ dưới huyền thiên chi vật, một giới khó cầu, hắn cũng chỉ là thử một chút. Quý tộc trả giá lớn như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Lạc mỗ mặc dù tự phụ thần thông không kém, nhưng cũng không phải đối thủ của Mạc Lan tứ đại thần sư các ngươi. Chuyện mà tứ đại thần sư quý tộc đều không làm được, vì sao các ngươi lại nhận định Lạc mỗ có thể làm được? Bảo vật tuy tốt, nhưng mạng nhỏ lại quan trọng hơn, nếu là quá mức nguy hiểm, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không tham gia vào trong đó. Tộc ta bất quá là muốn mời Lạc đạo hữu tiến vào một chỗ bí cảnh có tu vi hạn chế, từ đó mang ra một ít linh tài cực kỳ trọng yếu đối với tộc ta mà thôi. Lấy thần thông của Lạc đạo hữu, tính mạng chắc chắn sẽ không bị uy hiếp. Về phần tình huống cụ thể, kính xin Lạc đạo hữu cùng ta tiến về thánh điện tộc ta, đến lúc đó chư vị thần sư tự nhiên hướng ngươi giải thích. Nhạc Vận thấy Lạc Hồng có dấu hiệu nhả ra, trong lòng có chút an tâm nói, ha ha, thì ra là thế. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, lại nói với Nhạc Vận, Nhạc thượng sư xin mời ra ngoài điện chờ một chút, việc này Lạc mỗ còn phải cùng Lệnh Hồ sư huynh thương nghị một phen. Nhạc Vận đã nói hết những gì nên nói, tiếp theo phải xem Lạc Hồng quyết định như thế nào, vì vậy lập tức cũng không nói hai lời, xoay người liền đi ra khỏi đại điện. Lạc sư đệ, lần này đi Mạc Lan Thánh Điện có phải quá mức hung hiểm hay không? Nhạc Vận vừa đi, Lệnh Hồ lão tổ liền lo lắng nói. Nếu ở dã ngoại, Lạc Hồng chính là đồng thời gặp phải tứ đại thần sư, cũng tất nhiên có thể thoát được tính mạng. Nhưng nếu là ở Thánh Điện không biết đã được người Mạc Lan truyền thừa bao nhiêu năm tháng, dưới vô số, cấm chế áp chế, xác suất Lạc Hồng nuốt hận cũng không thể bỏ qua. Ta đã dùng bí thuật dò xét qua, lời nói của nàng này không phải giả. Trên thực tế, 5 năm trước Mạc Lan từng mời qua một lần, hôm nay trả giá lớn như vậy, chắc hẳn đã không còn cách nào khác. Chuyến này tuy có nguy hiểm, nhưng cũng không tính là lớn. Huống hồ ngũ thải thạch kia đối với Lạc Mỗ cũng thực sự trọng yếu, không thể dễ dàng bỏ qua. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng nói, trong lòng đã có quyết định. Nếu sư đệ không thể không đi, Vi huynh cũng không khuyên nhiều. Về phía Ngu sư muội, Vi huynh sẽ chú ý một chút, sư đệ ở bên ngoài không cần lo lắng việc này. Lệnh Hồ lão tổ khẽ thở dài, tu tiên chính là hướng lên trời tranh mệnh, không mạo hiểm là không thể nào. Lúc hắn còn trẻ, xông qua bí cảnh hiểm địa cũng không biết có bao nhiêu, nếu không thì sao có thể có tu vi hôm nay. Người biết ta là sư huynh, Lạc Mỗ ở đây cảm tạ. Lạc Hồng chắp tay nói cảm tạ một phen, sau đó xoay người đi ra ngoài điện. Nhạc Vận thấy hắn đi ra, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái, lập tức lấy ra áo đen phủ lên, mở miệng nói, cách chỗ bí cảnh mở ra còn không đến 5 năm. Trước đó còn có một chút chuẩn bị muốn làm, nếu Lạc đạo hữu hạ quyết tâm, chúng ta tốt nhất lập tức lên đường. Lạc Hồng tuy rằng nhận ra sự khác thường của Nhạc Vận, nhưng cũng không muốn uổng phí công phu. Đi đoán tâm tư của nữ tu, liền nhẹ nhàng gật đầu nói, đã cấp bách như vậy, liền đi Ma Long Chu của Lạc Mỗ đi. Nói xong, Lạc Hồng liền thần niệm vừa động, từ trong vạn bảo nang gọi ra một chiếc linh thuyền mặt ngoài hình như có hắc dao leo lên. Thuyền này Lạc Hồng lấy được từ trong túi trữ vật của tông chủ Âm La Tông, tốc độ so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nhanh hơn vài bậc, chính là bảo vật tuyệt hảo dùng để đi đường. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 473, xin hãy đem pháp bảo đặt xuống. Càng mấu chốt chính là, thuyền này có thể dùng ma khí để sử dụng. Điều này đối với Lạc Hồng có được ma đầu chùy mà nói, lại càng là hữu hảo. Nhạc Vận nhìn thấy thuyền này lông mày không khỏi nhảy lên, hiển nhiên nàng nhận ra thuyền này. Tu vi của Lạc Hồng thực sự quá mức mê hoặc, khiến người ta trong lúc lơ đãng quên mất, hắn là tồn tại có thể diệt sát Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tất cả đều là vì tộc đàn. Nhạc Vận ở trong lòng mặc niệm nói, mặt không thay đổi bay lên linh thuyền. Theo Lạc Hồng tế ra ma đầu chùy, Ma Long Chu liền hóa thành một đạo hắc tuyến, phá vỡ sương mù bay thẳng về phía bắc. Tu sĩ ra ngoài vân du cũng không phải chuyện gì mới mẻ, so sánh với Lạc Hồng cả ngày thăng linh, làm ra một đống động tĩnh lớn, hắn xuất quan để không ít người thở phào. Dưới sự bay nhanh của Ma Long Chu, Lạc Hồng và Nhạc Vận chỉ tốn không đến 10 ngày đã từ Việt Quốc đến Đô Thành Ngu Quốc. Có lẽ là cân nhắc đến sự cảnh giác của Lạc Hồng, địa điểm gặp mặt lần này cũng không phải ở trong Thánh Điện, mà là chọn trong một tĩnh thất tầng trên của Khai Linh Điện. Không giống với các gia tộc tu tiên phụ trợ ở Thiên Nam, tông môn là một hệ thống chính. Bởi vì nhân khẩu của Mạc Lan ít ỏi, lại có tổ chức cường hóa tín ngưỡng thánh cầm nên cường hóa hơn hẳn so với người bình thường trong tộc. Mỗi một người Mạc Lan sau khi khai trí 12 tuổi, sẽ vào những ngày cố định hàng năm, tiến về Khai Linh Điện kiểm tra đo lường linh căn. Lạc Hồng tới cũng coi như trùng hợp, vừa lúc nhìn thấy nhiều đội hài tử Mạc Lan mặc quần áo vải thô, dưới sự dẫn dắt của lão giả trong tộc, xếp thành hàng tràn vào trong Khai Linh Điện. Mạc Lan an bài như thế, khó nói không phải là để cho Lạc Hồng an tâm, dù sao nếu Lạc Hồng bị bức phải ra tay, trong ngoài Khai Linh Điện này sợ là sẽ không có mấy người sống. Lần này Mạc Lan tham dự hội kiến không nhiều người, ngoại trừ thần sư họ Trọng quen thuộc nhất của Lạc Hồng ra, còn có một vị lão phụ tóc trắng cùng một vị lão giả khô gầy. Đối với lão giả khô gầy, Lạc Hồng đã từng nhìn thấy từ xa, biết lão chính là Trúc Nhai tu vi cao thâm nhất trong Mạc Lan thần sư. Đối với lão phụ tóc trắng Nguyên Anh trung kỳ, Lạc Hồng không hề hay biết, nhưng vừa có thể tham dự cuộc gặp mặt cấp bậc thần sư. Lại ngồi ở vị trí đầu tiên, tự nhiên là có địa vị siêu nhiên trong Mạc Lan nhất tộc. Là đạo hữu tới nhanh hơn lão thân dự tính gấp đôi, đã làm xong việc. Lão phụ tóc bạc sắc mặt hòa ái nói. Lạc Hồng mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, mặc dù việc của Lạc Mỗ còn chưa thành. Nhưng Nhạc thượng sư đã nói chuyện quý tộc như lửa xém lông mày, Lạc Mỗ tự nhiên động tác nhanh hơn một chút. Lạc Hồng nói lời này ý đồ chỉ có một, đó chính là cho thấy hiện tại là người Mạc Lan đang cầu xin ta. Không phải ta đang cầu các ngươi, cho nên những lời nhàm chán kia không cần nói, nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính. Không biết Lạc đạo hữu hiểu được bao nhiêu về thánh cầm của tộc ta? Lão giả khô gầy mặt không biểu tình đột nhiên hỏi. Linh giới yêu thú trốn tránh thiên kiếp của linh giới, để lại hậu thủ mà thôi. Lạc Hồng trực tiếp nói toạc ra căn nguyên tồn tại của Mạc Lan Thánh Cầm, giữa hai thứ bất quá là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Xem ra Lạc đạo hữu biết rất nhiều bí mật về các loại bí mật. Cũng tốt, như thế có thể bớt được rất nhiều miệng lưỡi. Khô gầy lão giả hơi sững sờ, trong lòng thất kinh, mặc dù hắn không cho rằng Lạc Hồng đối với linh giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lại biết mục đích linh giới yêu thú hàng lâm. Trong Mạc Lan nhất tộc, đây là bí mật mà ngay cả đại thượng sư cũng không biết. Mạc Lan tộc ta được thánh cầm chiếu cố, mà đột ngột tộc cũng có thánh thú, mà muốn cho phân thân yêu thú linh giới hạ giới, tài nguyên cần thiết rất nhiều. Tranh chấp giữa tộc ta và đột ngột nhân từ trước tới nay bắt nguồn từ việc tranh đoạt những tài nguyên này. Phụ nhân tóc trắng khe khẽ thở dài, thánh cầm tồn tại đã là bảo hộ, cũng là ngọn nguồn phân tranh. Phân thân của yêu thú linh giới hạ giới, đối với chỗ tốt của Mạc Lan nhân hoặc là đột ngột nhân thì không cần phải nói. Trên cơ bản chỉ cần một phương có thể thành công, ưu khuyết trước mắt đều sẽ không tính là cái gì. Không phải bởi vì phân thân yêu thú linh giới thực lực đủ mạnh, mà là bọn chúng nắm giữ linh giới diệu pháp truyền thừa, đối với một phương thế lực lớn mà nói, là vốn liếng quật khởi tốt nhất. Dựa theo tuyến thời gian nguyên bản, người đột ngột cơ hồ độc chiếm thảo nguyên không bao lâu, liền thành công tiếp dẫn phân thân thánh thú của bọn họ hạ giới. Nhưng vận khí của bọn họ không tốt, còn không đợi thánh thú phân thân bước đầu phát triển, liền bị Hàn lão ma đoạt đi, một chút chỗ tốt cũng không có. Nói như vậy, trong bí cảnh mà Nhạc Thượng Sư nói, có lẽ là có phân thân yêu thú tiếp dẫn linh giới, là tài nguyên quan trọng nhất của hạ giới. Dám hỏi bí cảnh kia ở đâu? Tài nguyên kia là gì? Đáp án của hai vấn đề này sẽ quyết định Lạc Hồng đi hay ở. Lời vừa dứt, Lạc Hồng rõ ràng phát giác được trên mặt lão phụ tóc trắng lộ ra vẻ chần chừ. Lúc này, trầm mặc đến bây giờ thần sư họ Trọng lấy ra một tờ giấy da âm khí dày đặc, trầm giọng nói. Bí cảnh kia chính là một trong những bí mật lớn nhất của Mạc La nhất tộc ta, từ trước tới nay chưa bao giờ tiết lộ với ngoại nhân. Lần này mặc dù vạn bất đắc dĩ xin Lạc đạo hữu giúp đỡ, nhưng kính xin Lạc đạo hữu lưu lại một giọt tinh huyết trên U Minh quỷ khế này. U Minh quỷ khế. Lạc Hồng trong lòng hơi động, hắn từng thấy qua thứ này trong túi chữ vật của Thanh Dương lão ma, đó là vật từ thời thượng cổ lưu truyền tới nay khế ước cấm chế. Sau khi tra xét nội dung trên giấy, Lạc Hồng cũng không nhìn ra vấn đề gì, chủ yếu chính là bảo hắn giữ bí mật, tất cả các hạng mục đều viết rất đơn giản. Lạc Hồng cũng không phải là người không nói đạo lý, yêu cầu của người Mạc Lan vô cùng hợp lý, nhưng hắn cảm thấy U Minh quỷ khế ước cấm chế này không thể cấm chế hắn. Quý tộc yêu cầu Lạc Mỗ có thể hiểu, bất quá Lạc Mỗ có nói trước, bởi vì quan hệ thần thông của Lạc Mỗ, vật này rất có thể sẽ không có tác dụng. Sau khi nhắc nhở Mạc Lan một câu, Lạc Hồng từ giữa ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng run lên liền vung đến đầu lá bùa. Lập tức, một cái quỷ đầu mặt xanh nanh vàng từ trong U Minh quỷ khế hiển hiện, liếm sạch sẽ Lạc Hồng vung ra tinh huyết sau đó nhe răng cười một tiếng, hướng Lạc Hồng phóng đi. Sau một khắc, điện quang màu tím lóe lên giữa mi tâm Lạc Hồng, thể nội truyền ra một tiếng vang trầm thấp, U Minh quỷ khế kia lập tức tự bốc lên quỷ dị, trong giây lát thành một vật như trà sát màu xám đen. Chúc thần sư còn xin buông pháp bảo xuống, đây là thần lôi tự động hộ thể, Lạc Mỗ cũng không khống chế được. Tử tiêu thần lôi chợt lóe lên, nhất thời để không khí trong phòng khẩn trương tới cực điểm, lão giả gầy còm trực tiếp tế ra một cái chuông bạc, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lạc Hồng. Thần sư họ Trọng chăm chú nhìn Lạc Hồng một lát, sau đó tay áo hất lên, đem cho tàn trên bàn quét qua, chuyển hướng lão phụ tóc trắng nói, Bạch lão, ngươi xem cái này. Thôi, là đạo hữu. Nếu ngươi ngay tại chỗ phát một lời thề tâm ma, cấm chế có thể miễn. Bà lão tóc trắng cũng không ngờ sự việc lại có diễn biến như vậy. Lúc này trong lòng bà ta vừa mừng vừa sợ. Dù sao bên phía Thiên Nam có không ít lời đồn đại, đều đang nói Lạc Hồng đã không còn sức sử dụng thần thông kinh thiên của đại chiến ngày đó nữa. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã chứng minh hoàn toàn, đây đều là lời đồn. Mà thực lực của Lạc Hồng càng mạnh, lại càng có khả năng giúp bọn họ đạt được mục đích. Tâm ma thể lực ước thúc tùy từng người mà khác nhau, đối với Lạc Hồng mà nói cũng giống như không. Trong lòng lão phụ tóc trắng cũng biết cái này không có lực ước thúc gì, nhưng cuối cùng cũng có thể đi xuống. Đợi Lạc Hồng thề tuyệt đối không đem chuyện liên quan đến bí cảnh truyền ra ngoài, không khí trong phòng nhất thời dịu đi, có khi người khác muốn không phải bảo đảm chân thật, cũng chỉ là một thái độ. Sau đó, lão phụ tóc trắng liền hướng Lạc Hồng kể lại tình huống chỗ bí cảnh kia. Thảo nguyên tuy lớn, nhưng sông lớn cực ít, Sông lớn duy nhất của Quán Quán Lan và Đột Ngột hai tộc chỉ có một cái gọi là Thiên Hà, bắt nguồn từ Tuyết Đỉnh Thánh Sơn. Mà lối vào bí cảnh chính là ở dưới Thiên Hà. Chương 474, Bí cảnh Hắc Vực. Bởi vì lúc phát hiện bí cảnh này, thế lực hai tộc ngang nhau, cho nên hai tộc đồng thời bày ra cấm chế dày đặc ở cửa vào bí cảnh. Cho nên, sau này mỗi lần bí cảnh mở ra, đều phải có mặt hai tộc đồng thời mới có thể tiến vào bí cảnh. Đây cũng là nguyên nhân của đại tế ngàn năm. Mặc dù đã tiến vào quá nhiều lần, nhưng người Mạc Lan cũng không có nhiều hiểu biết về chỗ bí cảnh kia. Thậm chí còn không biết là một mảnh vỡ không gian cực lớn hay là một nơi bí ẩn tồn tại ở nhân giới nữa. Bên trong bí cảnh tối tăm không ánh mặt trời, trên trời dưới đất đều là tầng đất nham thạch, phảng phất như một cái hố khổng lồ dưới mặt đất, cho nên được xưng là hắc vực. Nguy hiểm của hắc vực chủ yếu đến từ mãnh thú hoang dã trong đó, những dị chủng thượng cổ này thường có thần thông kinh người, tu sĩ cùng giai không thể đối phó. Ngoài ra, đó là sự uy hiếp của đột ngột nhân và thiên kiêu của tông môn Đại Tấn. Đợi Bạch đạo hữu một chút, ngươi nói là có thể tiến vào hắc vực không chỉ là hai tộc, Thảo Nguyên, còn có thiên kiêu tông môn Đại Tấn. Lạc Hồng lộ vẻ khiếp sợ nói, nếu những tông môn đỉnh cấp của Đại Tấn đều phái người tiến vào hắc vực, chỗ tốt trong bí cảnh này liền xa xa không chỉ giới tinh mà đối phương nói. Mặc dù lối vào hắc vực nằm ở đại hình địa mạch tiết điểm, vô cùng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chỉ có một chỗ. Có lẽ Lạc đạo hữu nghiêm túc tìm kiếm một chút, ở Thiên Nam cũng có thể tìm được lối vào phù hợp. Bởi vì hắc vực ở thời thượng cổ đã phong bế, cho nên hoàn cảnh linh khí trong đó gần như không khác thượng cổ, có thể sinh ra rất nhiều thượng cổ linh dược. Nghe nói từng có thiên kiêu Đại Tấn tìm được ở hắc vực, trong truyền thuyết thuốc bất tử thần có thể thịt trắng xương hoạt tử nhân. Đương nhiên, đó cũng là chuyện của rất lâu trước kia rồi, mỗi lần hắc vực mở ra thì số lượng linh dược thượng cổ sẽ giảm bớt. Phỏng chừng vạn năm nữa thì linh dược thượng cổ bên trong hắc vực sẽ tuyệt tích cả. Trách không được, nhân khẩu người Mạc Lan thấp hơn Thiên Nam rất nhiều. Tài nguyên tu tiên cũng thua xa điều kiện của Thiên Nam, có thể đản sinh ra 4 vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, so với Thiên Nam còn nhiều hơn một vị. Có lẽ phần lớn linh dược thượng cổ trong hắc vực chiếm cứ công lao. Lão phụ tóc bạc nói như vậy, lúc này Lạc Hồng đối với bí cảnh hắc vực cũng có đủ nhận thức, nơi đây giống như cấm địa huyết sắc đều là bảo vệ khu tự nhiên của linh dược. Chỉ có điều huyết sắc cấm địa là khu bảo vệ trúc cơ linh dược, mà hắc vực thì là khu bảo hộ của thượng cổ linh dược. Giá trị khác nhau một trời một vực, nhưng tính chất là giống nhau. Cho nên tu sĩ tiến vào hắc vực chắc hẳn cũng sẽ không quá mức hiền lành, chỉ sợ vừa thấy mặt liền muốn chém giết lẫn nhau, cướp đoạt linh dược. Cũng may là cửa vào hắc vực là địa mạch tiết điểm, chỉ có thể thông qua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống. Hơn nữa, sau khi tiến vào hắc vực, còn phải vượt qua một dòng sông kỳ dị gọi là Luân Hồi Ám Hà mới có thể đến được hắc vực chân chính. Theo lời lão phụ tóc trắng, trong Luân Hồi Ám Hà này chứa đựng sức mạnh to lớn, tất cả tử vật của sinh linh trong nửa đoạn đầu đều sẽ nhanh chóng lão hóa, khi độ đoạn sau sẽ dần dần khôi phục. Nhưng nếu như thọ nguyên không đủ, nửa đường chết già, vậy chính là thật chết rồi. Cho dù đồng bạn mang theo thi thể vượt qua nửa đoạn sau thì cũng sẽ không trở về. Cho nên, có thể đi vào hắc vực hái thuốc, chỉ có những tu sĩ chí ít còn có 500 năm thọ nguyên. Nói trắng ra, đây chính là một cuộc tranh đấu giữa những tu sĩ Nguyên Anh tráng kiện. Lạc đạo hữu không cần quá mức lo lắng những thiên kiêu Đại Tấn kia, tộc ta tiếp xúc với bọn họ không phải lần một lần hai. Bọn họ biết rõ mục đích của tộc ta chính là giới tinh ở sâu trong hắc vực, cũng không phải là những linh dược thượng cổ cực kỳ chân quý kia, cho nên bình thường sẽ không ra tay với tộc ta. Điều duy nhất phải lo lắng chính là người đột ngột dã tâm bừng bừng lần này. Bà lão tóc trắng sợ Lạc Hồng nghe được có thiên kiêu Đại Tấn tham dự trong đó liền đánh trống lui quân, vội vàng bổ sung. Mà giờ khắc này, tâm tư Lạc Hồng hoàn toàn không ở trên người thiên kiêu Đại Tấn hoặc là người đột ngột, mà là trên dòng sông ngầm có thể thuận theo thời gian nghịch chuyển kia. Không biết quý tộc có từng thử thăm dò Luân Hồi Ám Hà, ví dụ như lẻn vào đáy sông. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Lạc đạo hữu ngươi có điều không biết, nước sông của Luân Hồi Ám Hà kia vô cùng kỳ lạ. Nếu ngươi thi pháp thu thập, thu hoạch chỉ là phàm thủy. Mà nếu tự mình vào sông, trong giây lát sẽ vượt qua thời gian trăm ngàn năm, hoặc là nửa đoạn đầu hóa thành một đống xương trắng, muốn cửa ở nửa đoạn sau trở về bản nguyên. Thần sư họ Trọng nhướng mày, trầm giọng giải thích. Nói như vậy, còn chưa có người nào nhìn thấu sự huyền bí của con sông này. Ừm, chắc quý tộc cũng có nước sông thu thập được từ sông này, có thể cho Lạc Mỗ mượn xem được không? Lạc Hồng càng hưng phấn, không ai nhìn thấu huyền bí có nghĩa là lợi ích của luân hồi ám hà vẫn còn, vậy thì càng đáng để nghiên cứu. Đây là việc nhỏ, sau này có thể phái người đưa nước sông đến tay Lạc đạo hữu, nhưng trước đó còn có một chuyện quan trọng. Lão phụ tóc bạc dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của Lạc Hồng, sau khi dừng lại một chút lại nói tiếp, bởi vì giới tinh đối với hai tộc chúng ta đều quá mức trọng yếu. Cho nên lúc trước hai tộc bố trí cấm chế, đều cân nhắc đến khả năng đối phương sẽ tìm kiếm cường viện. Lạc đạo hữu nếu muốn tiến vào hắc vực, trước hết phải giấu giếm được huyết mạch cấm chế đột ngột tộc lưu lại. Thủ đoạn chuẩn bị của quý tộc chính là thánh tử tẩy lễ trong mật thư trước đó sao? Không biết thao tác cụ thể như thế nào, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi. Lạc đạo hữu nếu 10 năm trước đáp ứng lời mời mà đến, thật là có thể dùng phương pháp tẩy lễ để cho ngươi tạm thời có được khí tức huyết mạch tộc ta. Nhưng bây giờ chỉ còn lại không đến 5 năm, phương pháp tẩy lễ cũng không còn kịp nữa rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có để Lạc đạo hữu cùng thánh nữ tộc ta song tu phương pháp, truyền tinh nguyên cho ngươi mới có thể vượt qua đại tế ngàn năm lần này. Lão phụ tóc bạc sắc mặt không thay đổi nói ra một phen. Nhạc Vận giờ phút này tuy là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ lời phản đối, hiển nhiên sớm biết được việc này, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thần sắc Lạc Hồng lại không khỏi cứng đờ, chỉ cảm thấy âm dương cân bằng trong Trấn Hải Châu sắp sụp đổ, vội vàng khước từ nói, không thể. Việc này tuyệt đối không thể. Lạc đạo hữu, ngươi chớ hiểu lầm, bản thánh nữ là vì tộc ta hiến thân, cũng không phải thật sự muốn ủy thân cho ngươi. Sau khi chuyển tình, nguyên, ngươi và ta đều quên việc này là được, sẽ không ảnh hưởng quan hệ giữa đạo hữu và quý phu nhân. Nhạc Vận cắn răng, làm ra vẻ mặt ngưng trọng giống như lao tới pháp trường nói. Bên sư tỷ, Lạc Hồng trước mặt cũng không lo lắng, nhưng vị trong đan điền kia, giờ phút này lại sắp bộc phát ra ngoài. Đây chẳng phải lừa mình dối người sao, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Thái độ của Lạc Hồng khiến bà lão tóc bạc cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý thuyết tướng mạo của Nhạc Vận xuất chúng. Hơn nữa còn là xử nữ, Lạc Hồng hoàn toàn thuộc về phe chiếm tiện nghi, sao lại kháng cự như vậy? Chuyện này quả thực hoàn toàn đảo lộn. Lạc đạo hữu cùng quý phu nhân giữa phu thê tình thâm, trọng mẫu quả thực bội phục. Bất quá thời gian cấp bách, lúc này đúng là không còn cách nào khác, mong rằng Lạc đạo hữu không nên câu nệ tiểu tiết. Thần sư họ Trọng chắp tay khuyên bảo. Chỉ là chút chuyện nhỏ. Nói bậy cũng phải có giới hạn chứ. Lạc đạo hữu, chẳng lẽ còn muốn ta cầu xin ngươi sao? Nhạc Vận hai mắt trừng trừng, trong lòng tức giận dị thường, nếu không phải cố kỵ đại sự trong tộc, chỉ sợ sớm đã ra tay. Đây là chuyện gì chứ? Lạc Hồng nhất thời đau đầu vạn phần, thân sắc sau một trận biến hóa, hắn đứng lên nói, việc này kính xin chư vị Lạc Mỗ cân nhắc mấy ngày. Còn có, nếu có thể, cũng đưa pháp khí đo lường huyết mạch tới chỗ Lạc Mỗ. Dứt lời, Lạc Hồng liền xoay người rời đi, sau khi ra khỏi cửa hóa thành một đạo độn quang màu xanh ra trời, bay tới khách điếm của hắn. Người Mạc Lan đã không có biện pháp, vậy thì chỉ có thể tự hắn nghĩ biện pháp. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 475, Tinh Nguyên. Mạc Lan vì Lạc Hồng an bài khách sạn không có bất kỳ cấm chế gì, chỉ đơn thuần là một tòa lầu các xa hoa. Đóng cửa phòng lại, Lạc Hồng tiện tay ném ra mấy trận bàn, cam đoan sẽ không bị người ta nhìn trộm. Một đạo khói xanh từ trong cơ thể hắn chui ra, ngưng tụ ra thân hình nguyên dao. Lạc huynh, không biết đề nghị của người Mạc Lan ngươi suy nghĩ như thế nào rồi? Giọng nguyên dao lạnh lùng, trên mặt lộ rõ sự tức giận. Cái này còn cần cân nhắc sao? Ý của Lạc Mỗ đã biểu đạt rất rõ ràng. Nói muốn cân nhắc chẳng qua là kế hoãn binh, nguyên cô nương có thể yên tâm. Lạc Hồng một tay đỡ trán, cảm thấy buồn bực nói. Muốn ta yên tâm làm gì? Ta chẳng qua là vì ngu tỉ tỉ mà sốt ruột. Sau khi tỉnh táo lại, nguyên giao chợt cảm thấy phản ứng của mình quá mức khả nghi, hơi có vẻ lúng túng phân biệt nói. Trước khi không khí của hai người trở nên cổ quái, ngoài cửa truyền đến thanh âm của một cô gái xa lạ, Lạc tiền bối có ở đây, vãn bối phụng mệnh đưa vật tiền bối cần đến. Ném túi chữ vật vào cấm chế là được. Lạc Hồng không có ý định gặp mặt nữ pháp sĩ bên ngoài kia, lên tiếng dặn dò. Vâng, tiền bối. Vừa dứt lời, một túi chữ vật liền xúc động cấm chế Lạc Hồng bố trí, chậm rãi xuyên thấu cánh cửa, bay vào trong phòng, cuối cùng đi tới trước mặt Lạc Hồng. Cảm ứng được khí tức của nữ pháp sĩ đã đi xa, Lạc Hồng thần niệm vừa động, đem vật phẩm trong túi chữ vật lấy ra. Lúc này, một cái bình ngọc cổ dài cùng một mặt bảo kính màu bạc liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Chính là luân hồi ám hà mà Lạc Hồng muốn, cùng với pháp khí kiểm tra đo lường huyết mạch. Lạc huynh không muốn cùng Mạc Lan thánh nữ kia cộng đồng song tu chi đạo, lại nên dùng biện pháp gì giấu giếm được cấm chế huyết mạch của đột ngột nhân. Nguyên Giao chau mày, lộ ra vẻ đăm chiêu, thử dùng thần thông huyết hống chi nhãn xem có thể lừa dối được không. Trước đây Lạc Hồng chưa bao giờ thử qua việc này, cũng không có lòng tin gì. Hắn phun ra một ngọn lửa, tế luyện bảo kính màu bạc kia một phen, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho nó chiếu xạ ra một cột sáng màu bạc. Khi cột sáng này bao phủ lên người Lạc Hồng, mặt kính liền sáng lên hồng quang, điều này cho thấy Lạc Hồng cũng không phải là Mạc Lan huyết mạch. Lúc này, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, huyết văn trên lông mày bỗng nhiên vỡ ra, huyết hống lộ ra. Chỉ thấy một vòng huyết quang từ trong huyết hống chi nhãn phát ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân Lạc Hồng. Lập tức, khí tức huyết mạch của Lạc Hồng bắt đầu xuất hiện biến hóa, diện mạo cũng dần dần biến hóa đặc thù của người Mạc Lan. Thật lâu sau, ánh sáng màu đỏ trên bảo kính màu bạc dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Giao thấy thế vui mừng, cho rằng Lạc Hồng đã tìm được thủ đoạn giấu giếm được huyết mạch cấm chế. Nhưng giờ phút này Lạc Hồng tự mình biết, hắn bất quá là mượn uy năng huyết hống chi nhãn, thi triển thần thông cùng loại huyền công biến hóa mà thôi. Bản chất của nó không khác chứng nhãn pháp, không chỉ có khả năng không gạt được cấm chế cường lực mà người đột ngột để lại ở lối vào hắc vực. Hơn nữa không thể duy trì lâu dài, một khi đại tế có bất kỳ biến hóa nào, nó sẽ bị lộ tẩy. Nghĩ tới đây Lạc Hồng buông ra pháp quyết trên tay, con mắt dọc ở mi tâm chậm rãi khép lại, mà sau khi huyết quang tan đi không lâu, trong ngân sắc bảo kính lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Lạc huynh, đây coi như là thành công hay là thất bại? Nguyên Giao bị làm cho hồ đồ, nghi ngờ hỏi. Thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất bại. Khụ khụ, nếu có thể luyện hóa tinh nguyên của pháp sĩ nhất Nguyên Anh, pháp này liền có đầy đủ hiệu dụng. Dựa vào huyền công biến hóa cuối cùng vẫn không được, Lạc Hồng còn cần một ít ngoại vật phụ trợ. Lạc huynh dạo một vòng, lại muốn cùng Mạc Lan thánh nữ song tu. Nguyên Giao trừng mắt, chỉ cảm thấy Lạc Hồng vừa rồi đang lừa nàng, kế hoãn binh kia không phải để cho người Mạc Lan nhìn mà là để cho nàng nhìn. Nguyên cô nương hiểu lầm, phương pháp lấy tinh nguyên cũng không phải chỉ có song tu một đường. Nguyên cô nương chẳng lẽ quên mình là quỷ tu, đạo này chính là sở trường của ngươi à? Lạc Hồng mặt mày hớn hở nhìn Nguyên Giao, giọng điệu như thường nói. Lạc huynh, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi lấy tinh nguyên của Mộ Lan thánh nữ? Nguyên Giao lúc này liền bối rối, khiếp sợ vạn phần hỏi ngược lại. Khụ khụ, nếu Nguyên cô nương không muốn làm thay, Lạc mỗ cũng chỉ có thể cố mà bỏ mình làm người. Nguyên Giao tuy là quỷ tu, nhưng tinh nguyên chính là căn bản của con người, muốn ép ra, không có tiếp xúc tứ chi là không thể nào. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng đó thôi, Lạc Hồng đã có chút miệng đắng lưỡi khô. Chuyện này, Nguyên Giao do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tình nguyện mình chịu thiệt một chút, cũng không để Lạc Hồng chiếm tiện nghi lớn. Ngươi cho ta một cái ngọc giản thư, ta đi một lát sẽ trả lại. Thấy Nguyên Giao đáp ứng, ánh mắt Lạc Hồng hơi chớp động hai cái, giống như cất giấu ý niệm gì khác, theo lời lấy ra một ngọc giản trống không lưu lại trong đó. Nguyên Giao trong lòng xấu hổ chưa bình tĩnh, tự nhiên không thể phát giác được sự khác thường của Lạc Hồng, tiếp nhận ngọc giản liền hóa thành một đạo khói xanh độn ra khỏi cửa phòng. Sâu trong thánh điện, trong một khuê phòng, Nhạc Vận đang ngồi trước gương đồng, ngơ ngác nhìn mình trong gương. Mặc dù không phải là xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là hiển nhiên một đại mỹ nhân, lại khí chất đoan trang cao quý, làm sao có thể không được người kia chào đón như thế. Nhạc Vận quả thực có chút không nghĩ ra. Lúc trước vừa biết được phải dâng tinh nguyên cho tộc đàn, trong lòng nàng cũng có kháng cự và ủy khuất, may mà Lạc Hồng không phải nhân vật bình thường. Hắn đủ cường đại, mà cường đại chính là đặc điểm mà nữ tử Thảo Nguyên coi trọng nhất. Cho nên, Nhạc Vận rất nhanh đã thuyết phục mình, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới, đối phương lại không coi trọng nàng. Trong lúc nhất thời, kháng cự và ủy khuất đều biến thành không cam lòng cùng không phục. Ngay khi lông mày nàng dần dần nhăn lại, giọng nói của thị nữ ngoài cửa truyền vào trong tai nàng, Nhạc thượng sư, Lạc tiền bối sai người tới cầu kiến. Dụ người tới, Nhạc Vận cùng Lạc Hồng trở về, tự nhiên biết rõ hắn một thân một mình đến đây, vậy người hắn sai phái sẽ là ai? Mang theo nghi hoặc, Nhạc Vận đáp lại, mời vào. Sửa sang lại dung nhan một phen, Nhạc Vận đứng dậy đi ra ngoài phòng, chuẩn bị nghênh đón người tới. Khi cánh cửa mở ra, Nguyên Dao bồng bềnh đi vào, Nhạc Vận lập tức bị dung mạo nàng làm cho kinh diễm. Nhưng rất nhanh nàng liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng đột nhiên rùng mình, nói, là ngươi. Nhạc Vận nhận ra Nguyên Dao chính là người ngày đó thi triển Thiên Quỷ Phụ Thân Đại Pháp, giam cầm pháp lực của nàng. Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Hồng. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vận đã hiểu được phản ứng bất thường của Lạc Hồng lúc trước. Chuyện của ta cùng Lạc Huynh vui vẻ không cần suy đoán, vẫn là trước nhìn một chút nội dung. Trong ngọc giản này đi, Nguyên Dao ra vẻ chấn định nói, nhẹ nhàng ném ngọc giản trong tay ra. Tiếp nhận ngọc giản, Nhạc Vận đưa thần thức vào trong đó, lập tức trên mặt hiện ra một vòng tròn đỏ rực, khiếp sợ nhìn Nguyên Dao nói, không cần. Vậy cũng quá hoang đường đi, ta muốn thay ngu tỷ tỷ xem trọng Lạc Huynh, ngươi phải hiến thân cho tộc đàn của mình, đây là biện pháp tốt nhất. Lời này của Nguyên Dao vừa là nói với Nhạc Vận, cũng là nói với chính nàng. Chuyện này. Chần chừ một lát, ánh mắt Nhạc Vận có chút né tránh nhìn về phía Nguyên Dao, nỉ non nói, ngươi định làm như thế nào? Nguyên Dao đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, vọt tới phụ cận Nhạc Vận một lần nữa ngưng tụ thành hình. Bàn tay trắng nõn vén lên một sợi tóc của nàng, đầu dán sát bên tai của nàng nhẹ giọng nói, đạo hữu chỉ cần thả lỏng, không nên kháng cự ta là được. Dứt lời, Nguyên Dao nâng chiếc cằm mang theo vẻ vui vẻ, đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo chậm rãi in dấu lên. Không bao lâu, hai thị nữ hầu ở ngoài cửa liền nghe được tiếng thở gấp làm các nàng mặt đỏ tới mang tai. Nguyên Dao tuy chưa trải qua việc đời nhưng sư tỷ Nghiên Lệ của nàng đã là người tới. Lúc ở U Minh Chi Địa, Nghiên Lệ lại thích đùa giỡn Nguyên Dao, cho nên chuyện nam nữ Nguyên Dao này đã được dạy dỗ không ít. Nhạc Vận địa vị cao quý, dù là người theo đuổi, đối phương cũng tất cung tất kính, đã bao giờ nhìn thấy trận chiến hôm nay. Lúc này dưới thủ đoạn của Nguyên Dao đã quăng mũ cởi giáp, ý thức dần dần mông lung, không biết bản thân ở nơi nào. Qua gần nửa canh giờ, Nguyên Dao từ trên thân Nhạc Vận mềm nhũn đứng dậy, đôi môi đỏ mọng khẽ hấp, từ trong miệng hút ra một đoàn bạch sắc quang cầu. Đây chính là tinh nguyên của Nhạc Vận. Tinh nguyên ly thể, vẻ mặt của Nhạc Vận lập tức uể oải xuống. Bởi vì Nguyên Dao là bán quỷ chi thể, không có thân thể, cho nên hiện tại thần trí của nàng còn rất thanh tỉnh, thậm chí có chút đắc ý với thủ đoạn của mình. Nhưng nghĩ lại, trên mặt nàng lại hiện ra vẻ ai oán. Lúc này, nàng vốn định bỏ tinh nguyên của Nhạc Vận vào bình ngọc, nhưng không ngờ nàng chỉ đưa một cái, đoàn tinh nguyên kia liền giống như chim yến về tổ nhảy vào trong thân thể nàng. Trong chớp nhoáng này, Nguyên Dao lại cảm nhận được cảm giác ấm áp đã lâu không gặp. Loại cảm giác lấy lại thân thể này, thiếu chút nữa làm cho Nguyên Dao tại chỗ hạnh phúc khóc lên. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu điều tra bản thân, để tránh dị biến vừa rồi sinh ra ảnh hưởng không tốt gì với mình. Kết quả, Nguyên Dao phát hiện âm khí trong cơ thể mình đang ăn mòn tinh nguyên của tiếng nhạc, cảm giác ấm áp của thân thể cũng theo loại ăn mòn này mà suy giảm. Không ổn, nếu như bị ăn mòn sạch sẽ, nàng chẳng phải sẽ bận rộn vô ích sao? Nguyên Dao lúc này thử nghịch chuyển bí thuật rút lấy tinh nguyên, muốn lấy tinh nguyên của Nhạc Vận, nhưng lại không có phản ứng. Thử một lát, Nguyên Dao ý thức được mình không có cách nào rút ra tinh nguyên, liền vội vàng đẩy cửa đi ra, không để ý đến khuôn mặt cổ quái của hai thị nữ, bay về chỗ ở của Lạc Hồng. Lúc này, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng ở trên giường, yên lặng vận công. Đột nhiên, hắn nhíu mày lại, cửa lớn lập tức mở rộng. Nguyên Dao không dùng độn thuật mà nàng thường dùng, trực tiếp xuyên qua cánh cửa, đẩy cửa đi vào. Lạc Huynh, à! Tinh nguyên của Lạc Vận đang tiêu hao, Nguyên Dao vội vàng muốn giải thích chuyện đã xảy ra, để Lạc Hồng nghĩ biện pháp rút tinh nguyên ra. Nhưng nàng vừa mở miệng, đã bị Lạc Hồng cắt ngang. Bán quỷ thể của ngươi bị tinh nguyên của Nhạc Vận cố định, đã không cách nào hư hóa xuyên qua, thậm chí có cảm giác nhục thân. Không sai, đúng là như thế. Nguyên Dao có chút mơ hồ đáp. Lạc Hồng dừng công pháp lại, mở hai mắt ra, tiện tay vung lên đóng cửa lại. Lập tức thi pháp dẫn dắt, bất ngờ không kịp phòng bị, Nguyên Dao hút vào trong ngực của hắn. Tất cả những chuyện này đều phát sinh quá nhanh, đợi Nguyên Dao kịp phản ứng, nàng mới ý thức được chính mình đang ngồi ở trên hai chân Lạc Hồng, tư thế vô cùng mập mờ. Lúc này, gò má của nàng ta hiện lên hai đạo hồng hà, dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu nói, Lạc huynh, ngươi muốn làm gì? Nguyên cô nương, đã lâu rồi Lạc mỗ không thấy bộ dáng xấu hổ của cô. Lạc Hồng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má Nguyên Giao, ôn nhu nói. Chương 476, Nhất niệm hóa đạo quyết. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Nguyên Giao như bị điện giật, mềm nhũn. Lạc Hồng chậm rãi cúi người, bắt lấy cánh môi của nàng. Môi nàng ta hơi thở yếu ớt, Nguyên Giao gục xuống lồng ngực Lạc Hồng, lúc này nàng ta mới ý thức được mình đã bị lừa. Mấy ngày sau, Nguyên Giao áo rách quần manh, thân hình hư ảo nằm ở trên giường, theo tinh nguyên bị Lạc Hồng rút ra, nàng nhanh chóng trở lại thân thể bán quỷ. Cảm giác lạnh lẽo hóa giải xuân ý bao phủ trong lòng nàng, ung dung tỉnh lại thoáng nhìn Lạc Hồng đã bắt đầu vận động luyện hóa nhạc phận tinh nguyên, trong lòng vừa thẹn vừa khí. Lập tức hóa thành một làn khói xanh, tràn vào đan điền Lạc Hồng. Luyện tinh hóa nguyên là công việc cực kỳ tỉ mỉ, không thể chỉ một mực cầu nhanh, Lạc Hồng bế quan một lần chính là 3 năm. Đợi đến lúc xuất quan, lợi dụng thần thông huyết hống chi nhãn, Lạc Hồng đã có thể hoàn mỹ biến hóa ra khí tức huyết mạch của người Mạc Lan. Lúc này cách đại tế ngàn năm chỉ còn lại có hơn một năm, mà Lạc Hồng với tư cách là Mạc Lan Thánh Tử. Còn cần tu luyện mấy môn bí thuật của Mạc Lan nhân, cũng may ngày đó đại tế giải khai phong ấn cấm chế. Vì thế, hắn phải đi thánh điện, hướng bia đá truyền thừa nhận lấy truyền thừa tương ứng. Trải qua 3 năm tiếp xúc, Lạc Hồng cũng đã tích lũy đầy đủ tín nhiệm đối với người Mạc Lan, đối với tiến vào thánh điện không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Lúc độn đến lối vào, Lạc Hồng liền thấy Lạc Vận đã hầu ở chỗ này nghênh đón. Vừa nhìn thấy hắn, thân sắc Nhạc Vận liền trở nên có chút mất tự nhiên, ánh mắt rời rạc giống như đang nhìn hắn, lại giống như không nhìn hắn. Ha ha, Nguyên cô nương, hình như nàng đang tìm ngươi. Lạc Hồng yên lặng truyền âm trêu ghẹo với Nguyên Giao. Còn không phải bởi vì ngươi giở trò xấu sao? Nguyên Giao tức giận đáp lại. Nhạc thượng sư, quý tộc thời gian cấp bách, xin hãy lập tức dẫn đường đi. Tinh nguyên thiếu hụt cũng không phải là chuyện nhỏ, bình thường cho dù tĩnh dưỡng 3 năm, cũng đừng nghĩ đến việc hoàn toàn khôi phục. Nhưng Lạc Hồng lúc này nhìn sắc mặt Lạc Vận hồng nhuận, khí tức không giảm mà còn tăng, hiển nhiên là đã phục dụng một loại linh dược nghịch thiên nào đó. Chẳng những giúp hắn đền bù thiếu tổn, thậm chí còn khiến tu vi tiến lên một bước nhỏ. Chắc hẳn thứ nàng phục dụng chính là linh dược thượng cổ sản xuất từ hắc vực. Lạc Hồng vừa yên lặng suy nghĩ, vừa đi theo phía sau Nhạc Vận ở trong thánh điện. Qua một hồi lâu, hai người mới đi tới một tòa thạch điện trang trọng phong cách cổ xưa. Trong thạch điện có nhiều tấm bia đá đứng sừng sững, trên mỗi tấm bia đá đều dùng Mạc Lan văn tự lưu một chuỗi tính danh, lượn lờ linh quang màu lam nhạt này, nhìn cực kỳ bất phàm. Tòa truyền thừa thạch điện này cũng được coi là một trong những địa phương quan trọng nhất trong thánh điện Mạc Lan, Lạc Hồng chính là người đầu tiên từ xưa đến nay đặt chân đến nơi đây. Lúc này, trong thạch điện đã có 3 người đang chờ đợi, cầm đầu trong đó chính là bà lão tóc trắng chấp trưởng thánh điện. Hai người khác Lạc Hồng trước đây chưa từng gặp qua, chính là hai vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ một nam một nữ, cũng chính là thượng sư của Mạc Lan nhân. Tu vi của bọn họ không khiến người ta ngạc nhiên, nhưng hai người này nhìn đều cực kỳ trẻ tuổi. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được thân phận của hai người này. Là đạo hữu, trên bia đá truyền thừa của tộc ta cũng có cấm chế huyết mạch mạnh mẽ, nếu ngươi có thể dẫn động bia đá truyền thừa, ngày đại tế giả mạo thánh tử của tộc ta, liền có thể không sơ hở. Lão phụ tóc trắng hôm nay mời Lạc Hồng đến đây một là vì truyền bí thuật cần thiết, hai là kiểm nghiệm một chút thành quả của Lạc Hồng. Lạc Hồng tự nhiên là tin tưởng 10 phần đối với thủ đoạn của mình, lúc này đánh ra một đạo pháp lực quang trụ mà lão phụ tóc trắng chỉ định. Truyền thừa thạch bia tựa hồ tỉnh lại, lam sắc linh quang lượn lờ xung quanh sáng rõ, như thủy triều cuốn về phía Lạc Hồng. Ca, ngươi cảm thấy người này có thể dẫn động bao nhiêu đạo truyền thừa? Nữ tu mặc áo ngắn màu tím truyền âm cho nam tử nho nhã bên cạnh. Người này thần thông to lớn, không thể dùng lẽ thường để phán đoán, vi huynh cũng không thể nói chính xác được. Tiểu muội, vi huynh biết ngươi xưa nay tâm cao khí ngạo, nhưng đối với người này ngươi vẫn phải thu liễm tính tình của mình. Nam tử nho nhã chậm rãi lắc đầu, chăm chú nhìn nữ tu áo tím dặn dò. Ta sẽ không, ngốc, ta sẽ tôn trọng hắn như thần sư. Nữ tu áo tím có vẻ không vui trợn trắng mắt, một lần nữa chuyển sự chú ý lên người Lạc Hồng. Giờ phút này, thần thức Lạc Hồng dường như liên thông với một tòa tàng thư các to lớn, trong đó có nhiều vô số kể công pháp bí điển. Thần niệm hắn khẽ động, giới thiệu về tất cả công pháp bí điển đều vì hắn mà triển khai, giống như là tiểu cô nương mà Nhâm Quân chọn lựa. Mà ở bên ngoài, Lạc Hồng đã bị rất nhiều chùm sáng giống như ngôi sao bao vây. Vậy mà có thể khiến tất cả truyền thừa mở ra cho hắn. Nếu người này là Mạc Lan tộc nhân của ta, nhất định có thể dẫn dắt bọn ta trở lại Thảo Nguyên. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Lão phụ tóc trắng cực kỳ tiếc hận mà lắc đầu thở dài. Công pháp bí điển tuy nhiều, nhưng chỉ giới thiệu, lấy thần thức khổng lồ của Lạc Hồng, chỉ một lát đã xem qua một lần, vô cùng thuận lợi tìm được mấy môn bí thuật dùng để mở ra bí cảnh hắc vực. Dùng thần niệm dẫn dắt, mấy quang đoàn kia liền bay vào mi tâm của hắn, nội dung bí thuật lập tức hiện ra trong đầu hắn. Theo kế hoạch, đến lúc này Lạc Hồng nên thu hồi thần niệm, cắt đứt liên thông với bia đá truyền thừa, nhưng giờ phút này hắn lại sinh ra một chút hứng thú đối với một môn công pháp. Liền mở mắt nói với lão phụ tóc trắng, Bạch lão, môn công pháp này tên là nhất niệm hóa đạo quyết, nhìn không giống như của nhân giới. Lạc Hồng mơ ước rõ ràng nói. Không sai, công pháp này chính là năm đó tộc ta câu thông thánh cầm đoạt được bí điển linh giới, nghe nói chính là công pháp mà yêu tộc đại năng tìm hiểu ra sau kim khuyết ngọc thư. Phương diện thần thông tu luyện thân ngoại hóa thân có chút thần diệu, chính là bí mật bất truyền của tộc ta. Lão phụ tóc trắng hiểu rất rõ ngụ ý của Lạc Hồng, cho nên bà cũng rõ ràng thái độ. Đừng thấy lúc này Lạc Hồng dẫn động tất cả truyền thừa, hết sức lợi hại, nhưng có thể thu được truyền thừa hay không còn phải xem lão phụ tóc bạc. Nếu nàng không gật đầu, những truyền thừa này Lạc Hồng một cái cũng không mang đi được. Đây là quyền hạn mà nàng làm thủ vệ thánh điện. Quả nhiên là có quan hệ với thân ngoại hóa thân. Trước đó, Lạc Hồng đã cảm thấy trong truyền thừa của người Mạc Lan nhất định có một môn thần thông hóa thân có chút thần diệu tồn tại. Dù sao thân ngoại hóa thân của thần sư họ Trọng và đại hán Mạc Cẩm Bào đều vô cùng lợi hại, nghĩ đến hết thảy đều bắt nguồn từ môn công pháp nhất niệm hóa đạo quyết này. Không ngờ công pháp này còn có liên quan đến kim khuyết ngọc thư. Đúng dịp, ta vừa lúc vẫn tìm không thấy phương pháp tìm hiểu kim khuyết ngọc thư, có lẽ mượn nhờ công pháp này, có thể đạt được một ít dẫn dắt. Cũng không biết là tu vi không đủ, hay là phương pháp không đúng, Lạc Hồng mấy năm nay vẫn không thể tìm hiểu nửa miếng kim truyện ngọc thư trong thức hải của hắn mảy may. Có tầng nguyên nhân này, Lạc Hồng đối với môn niệm hóa đạo quyết liền càng thêm bắt buộc. Bí ẩn không thể truyền ra ngoài. Bạch lão nói chuyện đừng tuyệt đối như vậy. Tình cảnh hiện tại của quý tộc rất khó khăn, thay vì dùng bí pháp thần công để đổi lấy những thứ thật sự. Lạc Mỗ nguyện dùng ba gốc thượng cổ linh dược bên trong hắc vực đổi lấy công pháp này, hơn nữa thể tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thời kỳ khác nhau, thế lực có nhu cầu khác nhau, nếu là thời kỳ người Mạc Lan cường thịnh, Lạc Hồng nói ra lời này, tất nhiên sau một khắc sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ là mấy vạn năm qua, thời điểm người Mạc Lan suy yếu nhất, mỗi một gốc linh dược thượng cổ lại có thêm một phần hy vọng xoay người. Lão phụ tóc bạc nghe Lạc Hồng đề nghị, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Bạch lão, chúng ta đi là vì giới tinh, nếu đáp ứng việc này, là đạo hữu tất phân tâm tìm thuốc, sợ làm hỏng đại sự. Nữ tu áo tím hiển nhiên không tán đồng đề nghị của Lạc Hồng, lúc này lên tiếng phản đối. Lạc Hồng liếc nhìn nàng, không nói thêm gì, lặng lặng đợi lão phụ tóc trắng trả lời. 5 cây. Nếu Lạc đạo hữu có thể mang về 5 cây linh dược thượng cổ, coi như công pháp này được truyền cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 477, Pháp thể khó thành. Tốt, một lời đã định. 5 gốc linh dược thượng cổ cũng không dễ tìm, rất có thể là toàn bộ thu hoạch của Lạc Hồng trong chuyến đi hắc vực lần này. Nhưng đừng quên, Lạc Hồng có sư đệ tốt là Hàn Lão Ma. So sánh với linh dược thành thục thượng cổ, số lượng cây non linh dược trong hắc vực nhiều hơn mấy lần. Đến lúc đó, chỉ cần Lạc Hồng cùng Hàn Lão Ma giao dịch một phen, sẽ có được số lượng thượng cổ linh dược khả quan, dùng để trao đổi nhất niệm hóa đạo quyết 5 cây kia cũng không đáng kể chút nào. Bà lão tóc trắng hơi sững sờ, bà vốn tưởng rằng Lạc Hồng sẽ có kè mặc cả với bà một phen, dù sao đây cũng là linh dược thượng cổ, mỗi một cây đều vô cùng quý giá. Là đạo hữu đã thu được bí thuật truyền thừa, liền theo lão thân tiến vào động thiên trong thánh điện Mạc Lan, mau chóng tu thành trước đại tế. Động thiên Mạc Lan là một bí cảnh cỡ nhỏ, nồng độ linh khí cao hơn linh mạch cỡ lớn bình thường một chút. Cho tới bây giờ chỉ có Mạc Lan thần sư, hoặc là Mạc Lan pháp sĩ sắp đột phá thần sư mới có thể tiến vào trong đó tu luyện. Nhưng lần này vì ngăn cản đột ngột nhân cướp lấy đại lượng giới tinh, lại chỉ có thể phá lệ để Lạc Hồng tiến vào trong đó. Bí cảnh tu luyện như Mạc Lan Động Thiên, ở nhân giới chỉ có rất ít thế lực lớn mới có thể có, nhưng Lạc Hồng lại không để vào mắt. Linh khí nơi này nếu có thể xưng là Động Thiên, vậy chủ linh thất của hắn có thể gọi là tiên cảnh. Trong Động Thiên, Mạc Lan là một thảo nguyên bị một con sông uốn lượn phân cách, Lạc Hồng dõi mắt, nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy hàng rào không gian ở phía xa. Thấy đôi nam nữ pháp sĩ xa lạ cũng theo vào, Lạc Hồng không khỏi hỏi, Bạch Lão, hai người bọn họ cũng muốn cùng Lạc Mỗ tiến vào Hắc Vực. Không sai, Trung Mông Trung Linh huynh muội chính là tộc nhân mà tộc ta đặc biệt bồi dưỡng cho ngàn năm đại tế, tu vi của bọn họ tuy thấp, nhưng công pháp tu luyện lại dễ dàng phát huy trong hoàn cảnh Hắc Vực, huynh muội liên thủ càng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Lạc đạo hữu không cần lo lắng bọn họ sẽ cản chân ngươi. Lão phụ tóc bạc rất là tăng uy phong của người khác diệt chí khí của mình. Trung Mông nghe vậy chỉ mỉm cười với Lạc Hồng, cũng không phản ứng quá lớn. Đôi mi thanh tú của Trung Linh nhíu một cái, dường như có chút không phục. Ha ha, như thế là tốt nhất. Lạc Hồng quét mắt nhìn hai huynh muội một cái, liền có hiểu biết đại khái về tâm tính của bọn họ. Sau đó, hắn cũng không nói thêm gì nữa, độn tới một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện bí thuật. Ngay sau khi Lạc Hồng rời đi không lâu, cửa vào Động Thiên một trận sóng nước nhộn nhạo, thần sư họ Trọng cùng lão giả gầy còm sóng vai mà đến. Nhìn thần sắc, hai người đều có chút không vui. Thần sư họ Trọng vừa hiện thân, liền lấy ra một đoàn hắc sa, ném về phía mọi người. Chỉ thấy đoàn lụa đen này giống như lưới đánh cá tản ra trên đỉnh đầu mọi người, hóa thành một đạo thiên khung màu đen nhạt bao phủ mọi người. Di thiên cháo vừa thành, lão giả gầy còm liền trầm giọng quát hỏi lão phụ tóc trắng, Bạch Lão. Trúc Mỗ nghe nói ngươi muốn dùng một niệm hóa đạo quyết trao đổi linh dược thượng cổ với người kia, không biết rốt cuộc là thật hay giả. Tiểu muội, ngươi. Trung Mông kinh ngạc nhìn về phía Trung Linh, ý thức được tin tức nàng tiết lộ. Nhất niệm hóa đạo quyết là bí mật bất truyền của tộc ta, Thánh Cầm càng là rõ ràng lệnh cấm đem công pháp này truyền cho người ngoại tộc. Bạch Lão khư khư cố chấp, đương nhiên ta phải để thúc tổ phân xử. Trung Linh không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề, đúng lý hợp tình nói. Không sai, lão thân đích thật đã quyết định như vậy. Lão phụ tóc trắng tựa hồ sớm đã đoán được một màn này, thần thái bình tĩnh nói. Bạch Lão, ngươi làm gì vậy? Tộc ta đã lấy thánh vật ra, làm sao còn thỏa mãn yêu cầu vô lễ của người kia? Luồng thừa hỏa đánh cướp này đã khiến thần sư họ Trọng đau lòng đủ, trước mắt phụ nhân tóc trắng lại còn muốn tăng giá, hắn quả thực có chút không hiểu được. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một khối đá ngũ sắc là có thể luyện thành tiên thiên ngũ hành thể? Các ngươi chẳng lẽ quên tộc ta vốn có ba khối ngũ thải thạch? Lão phụ tóc bạc không trả lời thẳng mà nhìn hai người hỏi ngược lại. Lời của Bạch Lão có ý gì? Chẳng lẽ trong lịch sử tộc ta từng có người thử tu luyện tiên thiên vô hình thể? Lão giả gầy còm thần sắc nghiêm túc, trong lòng có một suy đoán không quá diệu. Đúng, vậy. Lão phụ tóc trắng khẽ nheo mắt, lộ ra vẻ hồi ức nói, trong lịch sử tộc ta từng có hai đời thánh chủ tài hoa tuyệt thế, cố gắng cô đọng tiên thiên ngũ hành thể, nhưng cuối cùng đều thất bại. Mà hai đời thánh chủ đều cho ra cùng một kết luận, pháp thể này không phải người có ngũ hành linh căn không thể luyện thành. Lại còn có hạn chế như thế, thần sư họ Trọng không dám tin tưởng nói. Nếu thật như thế, vậy dưới gầm trời này còn có ai có thể luyện thành? Người tu tiên nếu không có ngũ hành linh căn làm căn cơ, cho dù luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí, cũng không cách nào duy trì lâu dài, tự nhiên sẽ từ tiên thiên chuyển thành hậu thiên. Số lượng linh căn càng ít, tốc độ chuyển hóa càng nhanh. Lão phụ tóc trắng chậm rãi nói ra bí mật mà Mạc La nhất tộc chỉ biết đến. Người nọ nếu ngày sau phát hiện điểm này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Vận nhíu chặt lông mày, giống như đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Lạc Hồng. Tộc ta đã giao ngũ thải thạch cho hắn, luyện không thành chính là chuyện của hắn, làm sao có thể giận chó đánh mèo lên đầu tộc ta. Trung Linh vừa nhìn đã biết là loại tu sĩ chỉ biết tu luyện, trải đời không sâu, giờ phút này lại có thể nói ra lời ngây thơ như thế. Linh Nhi, câm miệng. Giận chó đánh mèo chẳng lẽ chúng ta còn phải cân nhắc cảm nhận của chúng ta sao? Lão giả gầy còm quát lớn Trung Linh một câu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói với lão phụ tóc trắng. Chắc hôm nay Bạch Lão cũng đã thấy được sự lợi hại của người kia, nếu không cũng sẽ không dùng kế này để cứu chữa. người kia có thể dẫn ra toàn bộ truyền thừa của tộc ta. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xuất hiện qua, người nọ hẳn là thiên kiêu trong thiên kiêu, ngày khác tiến giai hóa thần chỉ sợ cũng là vô cùng có khả năng, tộc ta quả quyết không thể đắc tội. Lão phụ tóc bạc cuộc đời này gặp qua vô số pháp sĩ đến đây nhận truyền thừa, trong lòng tự có một tiêu chuẩn để phán xét tiềm lực mạnh yếu. Mà tiềm lực của Lạc Hồng đã mạnh đến mức vượt qua tiêu chuẩn của nàng. Chỉ sợ không dễ bàn giao với thánh cầm bên kia, công pháp này tựa hồ đối với ngài cũng có ý nghĩa bất thường. Nếu không phải những năm gần đây tộc ta càng ngày càng yếu thế, thánh cầm cũng sẽ không truyền thụ công pháp này cho tộc ta. Trung Mông rất lo lắng nói. Huyền công biến hóa thuật của người kia có chút thần diệu, đã mô phỏng khí tức huyết mạch tộc ta giống như đúc, chỉ cần thánh cầm không hạ giới, quả quyết không phát hiện được manh mối trong đó. Mà nếu thánh cầm có thể hạ giới, người này chắc chắn sẽ chiếm công đầu, phân thân thánh cầm sẽ không truy cứu việc này. Lão phụ tóc bạc sớm đã nghĩ kỹ tất cả những điều mà Lạc Hồng đã hứa hẹn trước khi giao dịch với lão. Bạch lão đã suy nghĩ chu toàn, Trúc Mỗ cũng không hỏi thêm nữa. Chuyện hôm nay, kính xin bạch lão mượn lực lượng thánh điện lưu lại cấm chế trên nguyên thần chúng ta, ngăn chặn, khả năng truyền ra ngoài. Lão giả gầy còm biết rõ tầm quan trọng của bí mật mà phụ nhân tóc trắng vừa mới tiết lộ, chủ động yêu cầu. Thấy mọi người không có dị nghị gì, lúc này phụ nhân tóc trắng đánh ra một đạo pháp quyết lên đỉnh đầu. Sau đó năm cột sáng màu bạc chứa vô số phù văn từ trên trời giáng xuống, bao năm người vào trong đó. Chương 478, Đại tế bắt đầu. Cùng lúc đó, ở sâu trong thảo nguyên, trên đồng cỏ của bộ lạc đệ nhất Mạc Lan ngày xưa, vô số đột ngột tiên sư xuyên qua bầu trời, vội vàng tu luyện một tòa quảng trường cực lớn dài rộng ngàn trượng. Quảng trường này chính là chuẩn bị cho việc triệu hồi thánh thú của đột ngột nhân. Mà trong một đại điện gần quảng trường triệu hoán, hai vị đại tiên sư và thiên lan thánh nữ tọa trấn ở đây đang thương nghị đại tế ngàn năm sắp đến. Hô huynh, Mạc Lan nhân hiện giờ chẳng qua là chó nhà có tang, chúng ta sao không nhân cơ hội này? Bức bách Mạc Lan nhân giải trừ cấm chế mà tổ tiên lưu lại, triệt để đem cửa vào bí cảnh hắc vực nắm giữ ở trong tay thánh tộc chúng ta. Một vị mỹ phụ đầy đặn xinh đẹp với mái tóc như tơ và lại hiện ra màu tím của dị vực, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Cấm chế thượng cổ đâu phải nói giải là giải, lại nói với thực lực hiện giờ của Mạc Lan nhân. Cho dù phái người đi vào hắc vực cũng không có thịt cá của tộc ta mà thôi, vẫn là đừng nên làm phức tạp thì tốt hơn. Đứng đối diện mỹ phụ là một thanh niên tuấn tú chưa đầy 30 tuổi, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa cảm giác tang thương khó nói nên lời, lập tức khẽ lắc đầu nói. Cưỡng ép lệnh cho người Mạc Lan bài trừ cấm chế, rất có khả năng làm cho bọn họ chó cùng rứt dậu, dứt khoát phá hư cửa vào, khiến thánh tộc ta bỏ lỡ đại tế ngàn năm lần này. Ta đã giao thủ với thánh nữ Mạc Lan nhiều lần, đối phương cũng không thiếu dũng khí quyết tuyệt. Hiện tại thánh tộc ta thế lớn, chỉ cần lấy thế đường đường nghiền ép qua là có thể thu được đủ nhiều giới tinh, triệu hoán phân thân thánh thú xuống hạ giới. Ở giữa mỹ phụ và thanh niên là một nữ tử mặc ngân bào hình thể thon dài. Nó dùng lụa trắng che mặt, bao lại hơn phân nửa ngọc dung, nhưng mái tóc như mây đen rủ xuống đầu vai. Da thịt xốp giòn như tuyết, một đôi mắt đẹp thanh tịnh mộng ảo, khiến cho người ta say lòng hít thở không thông. Nàng này chính là Thiên Lan Thánh Nữ, Lâm Ngân Bình. Ý kiến của nàng và thanh niên tuấn tú nhất trí, đều cảm thấy chuyện đại tế ngàn năm không nên quá kích thích Mạc Lan nhân, bằng không thì rất có thể nàng thua không dậy nổi, trực tiếp lật bàn. Từ tiên sư, người các bộ lạc có thể chọn lựa đi hắc vực, phải bảo đảm bọn họ có thể sớm nửa năm ở mục thác thảo trường hội hòa. Thanh niên tuấn tú phụ trách liên hệ các bộ lạc, Lâm Ngân Bình giờ phút này liền dò hỏi hắn. Danh ngạch có hạn, các đại bộ lạc đều không chịu thua người, chỉ sợ trước tiên phải chịu. Tập bọn họ lại, tỉ đấu một phen mới có thể xác định người cuối cùng. Bí cảnh hắc vực có rất ít cửa vào, mỗi cửa vào căn cứ vào địa mạch khí hội tụ bao nhiêu, sẽ quyết định số lượng người có thể tiến vào. Lối vào thảo nguyên này không lớn cũng không nhỏ, một lần tối đa có thể tiến vào 12 người. Trước đây, đều là 6 người Mạc Lan và đột ngột hai tộc đi vào. Ha ha, hiện giờ e rằng người Mạc Lan không thể chọn ra 6 pháp sĩ phù hợp điều kiện rồi. Từ huynh, ta thấy có thể giảm bớt một chút danh ngạch. Từ phát mỹ phụ ở trong thánh chiến hơn 10 năm trước, liền bị cắt cử giết chết Mạc Lan nhân, phù hợp với nhiệm vụ pháp sĩ tiến vào điều kiện bí cảnh hắc vực, lúc ấy nàng làm rất thành công. Vậy thì trên cơ sở 5 danh ngạch chính thức, lại chọn ra 4 người dự bị, cũng may bổ sung vào chỗ thiếu của người Mạc Lan. Lâm Ngân Bình là Thiên Lan Thánh Nữ, trong đồng giai chiến lực siêu quần, nhưng cùng những thiên kiêu đại tấn kia sánh vai, tự nhiên là muốn chiếm một vị trí. Từ Mỗ sau đó liền đi an bài. Tuy nhiên, Lâm đạo hữu, lần này người Mạc Lan trước nay chưa từng yếu thế như vậy, sợ rằng sẽ được ăn cả ngã về không. Ngươi có lòng tin đối phó với thánh nữ Mạc Lan kia không? Thanh niên tuấn tú cảm thấy không nên quá mức lạc quan, liền mở miệng nhắc nhở. Ha ha, Từ huynh có chỗ không biết, Mạc Lan thánh nữ kia chính là bại tướng dưới tay Lâm đạo hữu đấy. Mỹ phụ tóc tím che miệng cười duyên nói, nếu như có duyên gặp nhau ở Hắc vực, ta sẽ để cho hắn chết tại chỗ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngân Bình hiện lên một tia hung dữ, Nhạc Vận đối với nàng mà nói quả thật là một kình địch, mà tôn trọng lớn nhất đối với kình địch chính là diệt sát nàng. Thời gian hơn một năm, thoáng cái đã trôi qua trong sự chuẩn bị của hai tộc. Một ngày này, tâm tình Nhạc Vận nặng nề phi độn trên thảo nguyên trống trải, nơi này vốn là thảo trường của Mạc Lan nhân bọn họ, mà nay lại bị đột ngột nhân chiếm cứ. Nỗi đau mất đất mất người này, từ khi nàng tiến vào thảo nguyên, đã dày vò nội tâm của nàng. Ở bên cạnh nàng, Lạc Hồng mang theo chiếc mặt nạ sắt đen của hắn lặng lẽ phi độn, thỉnh thoảng ánh mắt liếc về phía Nhạc Vận. Hắn đương nhiên không phải đang ngấp nghé sắc đẹp của Nhạc Vận, mà là trước khi đi lão phụ tóc bạc đã nói cho hắn biết. Nàng đã giao ngũ thải thạch cho Nhạc Vận, giờ phút này thánh vật này ở trong túi chữ vật bên hông Nhạc Vận. Ở phía sau hai người mấy trượng, chỉ có huynh muội chung ra đi theo, chuyến này không còn người khác như Mạc Lan. Chiếu theo cách làm trước kia, ít nhất người Mạc Lan sẽ phái một vị thần sư hộ tống đi cùng, nhưng bây giờ người Mạc Lan đã không chịu nổi tổn thất một vị thần sư. Cho nên, người tham dự đại tế của phe Mạc Lan cũng chỉ có 4 người Lạc Hồng. Mà khi bọn họ phi độn mấy tháng, rốt cục đến nơi tổ chức đại tế ngàn năm, sự tồn tại của mấy trăm vị tiên sư đột ngột cao giai không khỏi làm cho huynh muội chung gia trong lòng căng thẳng. Ha ha, Nhạc đạo hữu, quý tộc cũng chỉ phái 4 người các ngươi đến đây. Nếu không muốn tham dự đại tế ngàn năm, cũng không cần miễn cưỡng. Bầu trời, trong trận doanh đột ngột tiên sư bay ra một đội tu tiên giả, trong đó Mỹ phụ đầu tóc tím nhìn thấy đội hình Mạc Lan dùng mình, không khỏi nói móc. Mà Nhạc Vận vừa thấy Mỹ phụ tóc tím, liền không khỏi nắm chặt nắm đấm, chính là đối phương nhiều lần không để ý thân phận. Hạ sát thủ đối với nhân tài mới xuất hiện trong tộc, mới tạo thành quẫn cảnh hôm nay của bọn họ. Lạc Hồng đảo mắt qua, lướt qua đông đảo tiên sư cao giai tương đương với tu sĩ kết đan, cuối cùng đem tầm mắt tập trung đến trên người Mỹ phụ tóc tím cùng thanh niên tuấn tú. Hai nguyên anh hậu kỳ mà nói, coi như có thể tiếp nhận. Đột ngột nhân nếu đột nhiên trở mặt, ta cũng kịp mang theo Nhạc Vận chạy trốn. Khi Lạc Hồng dò xét hai vị đại tiên sư đột ngột, thanh niên tuấn tú kia cũng đang đánh giá hắn. Huynh muội chung gia mặc dù một mực tu luyện ở thánh điện, tình báo liên quan tuy ít, nhưng cũng không phải là một chút cũng không có. Mà Lạc Hồng lại đột nhiên xuất hiện, trong trí nhớ của thanh niên tuấn tú chưa bao giờ có một vị Mạc Lan thượng sư như hắn, hơn nữa còn mang theo mặt nạ, rất khiến người ta hoài nghi. Nhà đạo hữu, người ngoại tộc không thể tham gia đại tế, lai lịch vị bên cạnh ngươi tựa hồ có chút vấn đề à? Mạc Lan nhân từng có hợp tác với Âm La Tông, thanh niên tuấn tú không khỏi hoài nghi Lạc Hồng chính là ma tu của Âm La Tông. Trác huynh chính là thánh tử tộc ta, trước đây một mực nằm vùng ở Thiên Nam. Đại chiến kết thúc mới trở về, từ tiên sư không biết Trác huynh cũng không có gì lạ. Nhạc Vận nói ra giải thích mà nàng và Lạc Hồng đã bịa ra trước đó. Thánh tử, chỉ là một gã thượng sư lại có thể lên làm thánh tử. Xem ra Mạc Lan nhân thật sự không chịu nổi, không ngờ đã đến tình trạng giật gấu vá vai như thế. Thời gian không còn sớm, bắt đầu tế lễ đi, Lâm Ngân Bình bình tĩnh nói. Nàng vừa nói xong, đông đảo tiên sư đột ngột liền hành động, phân ra một nửa trực tiếp bay đến bờ sông bên kia, bắt đầu thi triển cấm chế cấu trúc che đậy linh khí dao động. Cùng lúc đó, 7 vị tương đương nguyên anh trung kỳ đột ngột đi ra từ trong đám người, chạy trốn tới phía sau Lâm Ngân Bình một thân áo bào màu bạc. Hiển nhiên, 8 người này tính cả Lâm Ngân Bình chính là đội hình của đột ngột nhân lần này. So sánh ra, bên phía người Mạc Lan cũng chỉ có một vị đại thượng sư là Nhạc Vận, ở phương diện tu vi lần này người Mạc Lan chênh lệch không chỉ gấp đôi. Theo cấm chế dâng lên, song phương đồng thời hướng mặt sông rơi xuống, mượn pháp thuật đứng ở trên mặt nước. Lúc này, Nhạc Vận và Lâm Ngân Bình đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết vào mặt sông, hai đạo pháp lực quang trụ xuyên thấu nước sông, thẳng vào đáy sông lờ mờ. lập tức bên tai mọi người truyền đến tiếng nước ồn ào, chỉ thấy nước sông bắt đầu chậm rãi tách ra hai bên, phảng phất có một đôi cự thủ vô hình đang xé mặt sông ra. Một lát sau, đáy sông lầy lội lộ ra, giữa đám tôm cá đang giãy giụa, Lạc Hồng nhìn thấy một cánh cửa quỷ cao mấy trượng, đó là lối vào bí cảnh Hắc vực. Lúc này, phiến đại môn đầu quỷ đang tự động mở ra với tốc độ chậm chạp, trong khe hở không ngừng có địa mạch khí tuôn ra. Mà xung quanh cửa chính bao phủ một tầng hào quang hai màu đỏ thẫm. Dưới sự dẫn dắt của thánh nữ hai tộc, tu tiên giả hai bên đều trốn vào trong màn hào quang loang lổ. Lạc Hồng lúc này rõ ràng cảm giác được có cấm chế chi lực đang không ngừng đảo qua hắn. Nói vậy nếu hắn không có thay đổi khí tức huyết mạch của mình, lập tức sẽ kích thích phản ứng mãnh liệt của cấm chế. Không có bất kỳ giao lưu nào, song phương trực tiếp bắt đầu tiếp xúc với cấm chế. Chỉ thấy, từng đạo pháp quyết từ trong tay tu tiên giả song phương đánh ra, màn hào quang lúc này cuồn cuộn lên. Nguyên bản đông một khối, tây một khối, xanh hồng hai màu linh quang hỗn tạp cùng một chỗ bắt đầu trở nên phân biệt rõ ràng. Sau nửa canh giờ, đột ngột nhân đã đem nửa mặt linh cháo màu đỏ của mình ngưng tụ trơn bóng như ngọc. Mạc Lan nhân bên này bởi vì nhân số ít đi một nửa, tu vi cũng chênh lệch rất lớn, hơn nữa trung linh tựa hồ không chịu nổi áp lực. Thi pháp nhiều lần xuất hiện sai lệch, dẫn đến lồng ánh sáng màu xanh vẫn ở vào trạng thái hỗn tạp. Công tác cẩn thận này thật ra là công việc tối thượng của Lạc Hồng. Hắn một có kiểm tra sức khỏe phụ trợ, hai có thần thức cường đại dựa vào, hoàn toàn có thể nhanh chóng giải trừ cấm chế, nhưng giờ phút này hắn cũng không có ý nghĩ làm náo động. Chỉ là không nhanh không chậm đánh ra pháp quyết, tối đa chỉ là bù đắp một chút sai lầm của trung linh, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm đạo hữu, người Mạc Lan đang giở trò quỷ gì, phái ra mấy tên ngốc nghếch táo nứt này, cũng muốn tranh đoạt giới tinh với thánh tộc ta. Bên cạnh Lâm Ngân Bình, một vị thanh niên trên đầu lông mày có thêu hoa văn màu bạc, mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Người này họ Khương tên Tồn, chính là người đứng đầu các bộ lạc tham gia thi đấu, một thân thần thông ngay cả Lâm Ngân Bình cũng có chút bội phục, vì thế hiếm thấy đáp lại, đừng khinh thường. Chính là bởi vì đôi huynh muội trung gia kia nhìn như kinh nghiệm sống không sâu, mới càng phải chú ý nhiều hơn. Chắc hẳn bọn họ chính là tu tiên giả mà Mạc Lan nhất tộc cố ý bồi dưỡng cho hành trình Hắc vực, ở trong Hắc vực có khả năng có chút thủ đoạn đặc thù. Lâm đạo hữu nói rất đúng, như thế xem ra, nam tử mặt nạ sắt kia cũng có chút môn đạo. Khương Tồn nghĩ lại, quả thật rất có lý, liền một lần nữa xem kỹ đám người. Nhạc vận, tu vi của tên chấp bất phàm này chỉ còn cách đại thượng sư có một bước ngắn, nhưng lại cố ra vẻ thần bí như vậy. Thi pháp giải cấm lại không có chỗ nào đặc biệt, nhưng rất có thể là nghi trận mà Mạc Lan nhân cố ý bố trí. Các ngươi nghe đây, sau khi tiến vào Hắc vực, nếu gặp được người Mạc Lan, trước tiên đi giúp ta giải quyết Mạc Lan thánh nữ, sau đó lại diệt sát huynh muội trung gia kia. Về phần nam tử mặt sắt, do một người ngăn chặn, các ngươi ai nguyện đi? Lâm Ngân Bình truyền âm cho mọi người nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 479, Độc thân nữ tử. Linh tê bộ ta Mạc Hàn nguyện đi, nhưng không phải ngăn chặn người này mà là diệt sát hắn. Một vị thanh niên nam tử mặc trang phục màu đen đứng ở phía sau mọi người, đột nhiên mở miệng, âm đức nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Lâm Ngân Bình quay đầu liếc mắt nhìn người này, dù lông mày nhíu lại, cũng không quát đối phương chớ khinh địch. Chỉ vì, người này chính là một thớt hắc mã của bộ lạc giao đấu lần này, thần thông rất có quỷ quyệt, trước đó không biết chi tiết, tiên sư cùng giai cũng cực có khả năng trúng kế hắn. Để hắn đi đối phó với nam tử mặt sắt, có thể nói là sát khí dùng đao mổ trâu. Cho nên Lâm Ngân Bình nhíu mày, cũng không phải bởi vì thái độ khinh thường đối thủ của Mạc Hàn, mà là bản thân hắn có chút lai lịch. Người này trước khi bộ lạc giao đấu có thể nói là bình thường không có gì lạ, tu vi cũng còn chưa tới cảnh giới thượng tiên. Nhưng sau đó dị quân đột khởi, chẳng những đột phá cảnh giới trước khi giao đấu, hơn nữa còn triển lộ ra một thân thần thông không người nhận biết. Mặc dù đối phương tự xưng là đoạt được cơ duyên, nhưng trong lòng Lâm Ngân Bình luôn cảm thấy có chút không ổn, cho nên vẫn chưa chính thức nhét vào danh ngạch. Nhưng hết lần này tới lần khác, dường như người Mạc Lan từ bỏ, ngay cả nhân số tiến vào Hắc vực cũng không bổ sung đủ, khiến nàng không có lý do gì để bài xích người này ở bên ngoài. Người này chịu ôm lấy việc này cũng không tệ, linh giác của ta chưa chắc đã chuẩn xác, rất có thể đối phương kỳ thật không có vấn đề gì. Nếu hắn thật diệt sát nam tử mặt sắt, sau này ta cũng không cần phòng bị hắn quá nhiều. Lâm Ngân Bình nghĩ như vậy, liền gật đầu đồng ý với Mạc Hàn tự đề cử mình. Nhưng mà, đột ngột nhân hoàn toàn không ngờ tới, đối tượng bọn họ mưu đồ bí mật có được thần thức hóa thần cấp. Mặc dù đám người Lâm Ngân Bình khi nói chuyện với nhau đã thi triển thủ đoạn che đậy thần thức dò xét, nhưng vẫn bị Lạc Hồng nghe không sót một chữ. Nghe được Mạc Hàn muốn giết hắn, Lạc Hồng vô thức dùng thần thức dò xét đối phương một phen, kết quả có một ít phát hiện thú vị. Lại qua gần nửa canh giờ, cấm chế của Mạc Lan mới hoàn toàn được giải trừ. Lúc này, màn hào quang vốn đã biến thành một quả cầu ngọc màu xanh đỏ, lực cản ngăn trở mọi người đang tiến đến trong nháy mắt biến mất. Hai bên vừa thoát ra từ trong cấm chế, địa khí tràn ngập như xúc tu bắt lấy thân thể bọn họ, nâng mọi người lên cửa quỷ đầu. Lạc Hồng dựa theo lời dặn dò của lão phụ tóc trắng trước đó, cũng không phản kháng lực kéo này, rất nhanh liền cùng ba người Nhạc Vận cùng nhau tiến nhập quỷ đầu đại môn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là cảm giác truyền tống quen thuộc kéo tới, ngay sau đó hắn nghe được tiếng nước chảy chậm rãi, trong tầm mắt xuất hiện một con sông tản ra ngân quang nhàn nhạt. Trác huynh, đây chính là luân hồi ám hà. Nhạc Vận nhìn dòng sông ngân quang giống hệt dòng điện trong điển tịch, mở miệng nhắc nhở. Lạc Hồng gật đầu đáp lại, thần thức quét bốn phía, cảm ứng được nhiều dấu vết không gian dao động, hiển nhiên khách đến từ hắc vực, cũng không phải chỉ có Mạc Lan cùng đột ngột tộc. Truyền tống đại môn cũng không để song phương cách quá xa, bất quá nơi đây chính là trên không luân hồi ám hà, song phương đều phải mau chóng qua sông, nếu không sẽ chết già ở đây. Cho nên, mặc dù đột ngột nhân bất thiện đã biểu lộ thập phần rõ ràng, bọn họ cũng không có ý xuất thủ, ngược lại cảnh giác bọn Lạc Hồng có thể thừa cơ cá chết lưới rách. Cho dù Lạc Hồng cảm thấy hứng thú đối với con sông này, nhưng cũng không muốn ở lại trên không của sông này thêm một khắc nào. Không cần nhiều lời, bốn người liền nhấc lên độn tốc, bay về phía bờ bên kia của luân hồi ám hà. Phi độn không bao lâu, dung mạo ba người Nhạc Vận và Trung Gia huynh muội liền phát sinh biến hóa rõ ràng, trên mặt dần dần sinh ra nếp nhăn, làn da trở nên khô héo. Lại qua một lúc lâu, ba người đã là tóc hoa râm, dáng vẻ tuổi già sức yếu. Cũng may, ba người đều là tu tiên giả, thân thể già yếu ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không tính lớn, chỉ cần thọ nguyên chưa hết, liền không có trở ngại. Trung Linh phía sau rất nhanh liền chú ý tới, trên người Lạc Hồng cũng không phát sinh một chút biến hóa, làn da không nhăn, màu tóc đen nhánh, dường như không bị luân hồi ám hà ảnh hưởng. Lạc, Trác huynh, vì sao ngươi không hề già đi chút nào, chẳng lẽ có thủ đoạn ứng đối lực lượng thời gian? Nỗi sợ hãi do lão hóa mang đến khiến Trung Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Trước kia Trác Mỗ từng dùng một gốc linh dược thượng cổ, nó có thần hiệu tẩy luyện thân thể, chú nhan định dùng. Lạc Hồng lời vừa nói ra, ánh mắt Trung Linh sáng lên, lập tức hưng phấn hỏi, linh dược kia trông như thế nào? Linh dược có công hiệu chú nhan không ít, trong đó nổi tiếng nhất chính là Bế Nguyệt Lưu Ly Liên. Vị Mạc Lan đạo hữu này trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, dung nhan vẫn không chút thay đổi, nghĩ đến hẳn là đã từng phục dụng cánh sen này. Không đợi Lạc Hồng trả lời, từ phía sau xa xa truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng. Sau khi xâm nhập luân hồi ám hà, bởi vì lực lượng thời gian ảnh hưởng, thần thức cảm ứng của Lạc Hồng trở nên dị thường mơ hồ, lại không có dò xét sự tồn tại của đối phương từ trước. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là một vị nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa màu trắng. Khác với đám người Lạc Hồng kết đội, nàng này chỉ lẻ loi một mình. Trước đây Lạc Hồng đã hiểu, hắc vực chính là một nơi nguy hiểm gần giống với huyết sắc cấm địa, cô gái này dám hành động một mình thì chắc chắn có chỗ dựa. Đám người Nhạc Vận càng hiểu rõ điểm ấy, cho nên sau khi nhìn thấy nàng, bốn người đều bày ra tư thái đề phòng. Phi độn một hồi, bốn người đã không sai biệt lắm vượt qua nửa đoạn trước của luân hồi ám hà, nửa đoạn sau lại không cần gấp gáp như vậy. Bởi vì vô luận dừng lại ở nửa đoạn sau bao lâu, người tu tiên đều không bị thời gian ảnh hưởng nữa, trừ phi rơi vào trong nước sông. Cho nên, nếu đối phương có ác ý, động thủ ở đây cũng không phải là không có khả năng. Xin hỏi vị đạo hữu này xuất thân từ môn phái nào ở Đại Tấn? Lạc Hồng đối với việc nữ tử nhìn thấu thân phận pháp sĩ Mạc Lan bọn họ, không có bất ngờ gì, dù sao quần áo của bọn họ hiện tại đều rất đặc sắc. Linh dược thượng cổ lưu truyền đến nay dược lực ít nhất cũng có vài vạn năm. Mà nếu như Bế Nguyệt Lưu Ly Liên có dược lực như vậy, chỉ cần phục dụng một cánh sen là có thể lấy được thần hiệu của nó. Vị Mạc Lan đạo hữu này sẽ không trâu gặm mẫu đơn, nuốt toàn bộ hoa sen này đi. Ta muốn mua một mảnh, xin đạo hữu cứ việc đưa ra điều kiện. Nữ tử đối với việc Lạc Hồng hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp nói. Rất không khéo, Trác Mỗ đem những cánh sen còn lại tặng cho đạo lữ tại hạ, trên người lại một mảnh cũng không còn. Tốc độ của nàng ta vô cùng nhanh, lại cực kỳ lớn mật mà dựa vào bốn người, rất nhanh đã tiến vào trong phạm vi trăm trượng. Khoảng cách này, thần thức của Lạc Hồng chịu ảnh hưởng không lớn, một bên từ chối thỉnh cầu của đối phương, một bên dò xét tu vi của hắn. Đúng lúc này, một quả ngọc bội bên hông cô gái độc thân lóe lên linh quang, kích ra một tấm thuẫn trong suốt. Bỗng nhiên nó bắn ra một đám tinh châm dài cỡ một ngón tay, phảng phất như một túi châm thủy tinh cực lớn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy thần thức hơi ngứa, liền bị bắn ra. Là pháp bảo nhằm vào thần thức tra xét sao? Ngay khi Lạc Hồng đang nghi hoặc, trên mặt cô gái chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức hơi xấu hổ nói, thật ngại quá. Ta không nói cho các ngươi biết ta có thần tinh thuẫn hộ thể, nếu có người dùng thần thức dò xét ta, tất sẽ bị cắn trả, khiến cho nguyên thần đối phương trọng thương. Vị đạo hữu này, cô gái nói xong, lại phát hiện Lạc Hồng giống như không có việc gì, không lộ ra nửa điểm thống khổ, lúc này sửng sốt. Ồ, vị đạo hữu này tựa hồ cũng không bị cắn trả. Ha ha, thú vị. Trong đám người Mạc Lan cũng xuất hiện nhân vật thú vị như đạo hữu. Chuyến đi hắc vực lần này, ta thật đúng là không uổng công đến. Vui vẻ cười, cô gái lập tức thay đổi phương hướng phi độn, cùng bốn người Lạc Hồng càng lúc càng xa. Nhìn nàng ta đi xa, Lạc Hồng khẽ cau mày, cảm thấy đối phương sẽ mang đến phiền toái cho mình. Chương 480, Tu sĩ Đại Tấn. Sau khi cô gái độc thân bỏ chạy không bao lâu, đám người Lạc Hồng liền vượt qua nửa đoạn trước của luân hồi ám hà. Sau khi tiến vào nửa đoạn sau, tóc của ba người Nhạc Vận bắt đầu từ trắng chuyển thành đen, dần dần phản lão hoàn đồng. Sau khi phát hiện hiện tượng này, bốn người cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tư vị thọ nguyên cấp tốc trôi đi cũng không dễ chịu gì. Đến nơi này, bốn người liền không lộ ra gấp gáp như vậy, chỉ thấy Lạc Hồng lấy ra một cái bình ngọc, sau khi pháp lực thúc dục, một cột nước từ trên mặt sông dâng lên, bị hút vào trong bình ngọc. Sau mấy hơi thở, Lạc Hồng dừng động tác thu nước sông lại, thần thức thăm dò vào trong bình ngọc, phát giác hắn thu nước sông cùng người Mạc Lan giao cho hắn giống nhau. Đã không có nửa điểm quang âm chi lực ẩn chứa trong đó, thậm chí không có một chút linh khí, biến thành phàm thủy thường thấy nhất. Bởi vậy có thể thấy được, nước sông chỉ là vật dẫn của lực lượng thời gian, ngọn nguồn của nó hẳn là ẩn sâu dưới đáy sông. Nhưng mà, quang âm chi lực chảy xuôi trong nước sông, cùng trên mặt sông tràn lan so sánh, không phải một cấp bậc. Bất kỳ người hay vật nào tiếp xúc với nước sông, không cần tới ba khắc cũng sẽ gặp nặng nề. Nếu muốn tìm căn nguyên, phải có phương pháp ngăn trở quang âm chi lực, hộ thân linh cháo cùng thủ đoạn hộ thể thông thường cũng không có một chút tác dụng nào. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng yên lặng vận khởi một chút càn khôn chi lực bao lại hữu trưởng của mình, nhất thời cảm giác hữu trưởng cùng thân thể còn lại có khác biệt rõ ràng. Quả nhiên, lực càn khôn có thể ngăn cản sức mạnh thời gian. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên tinh quang, có chút hưng phấn lại có chút tiếc nuối. Trấn Hải Châu của hắn còn chưa tế luyện đại thành, có khả năng thi triển càn khôn chi lực cũng không tính là mạnh. Khống chế lực độ cũng hơi lộ ra không đủ, lần này là không có cơ hội xuống sông thăm dò. Mà hắc vực 1000 năm mới mở ra một lần, khi đó hắn còn ở nhân giới hay không cũng không nhất định. Bất quá thí nghiệm lần này có thể ngăn trở lực lượng thời gian, coi như có chút thu hoạch. Lại phi độn mấy canh giờ, Lạc Hồng nhìn thấy một bức tường gió màu đen cao không thấy đỉnh, cách linh cháo hộ thân hắn cũng có thể cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương. Xuyên qua bức tường gió này chính là hắc vực chân chính. Bút Đắc Ý Các mới lên tiếng, đã khôi phục dung mạo nguyên bản, trầm giọng nhắc nhở. Ừm, tuy nói trong quá khứ ghi lại, biên giới phong tường chưa bao giờ xuất hiện hung thú, nhưng cũng không thể bởi vậy mà chủ quan. Từ giờ trở đi, các ngươi mau chóng, đừng rời xa Trác Mỗ trăm trượng. Chỉ cần ở trong vòng trăm trượng, Lạc Hồng có thể dùng ngũ hành độn trong nháy mắt trợ giúp, bảo vệ tính mạng ba người Nhạc Vận lại không khó. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một sợi dây thừng màu vàng, làm cho nó quấn quanh bên hông mình, lại thi pháp đem ba người Nhạc Vận cũng cuốn lấy. Lạc Hồng bấm pháp quyết, dây thừng sáng lên, rồi đột nhiên biến mất. Dây trói vàng này là pháp bảo lão phụ đầu bạc cho hắn mượn, cũng không có quá nhiều thần thông, chủ yếu là có thể cam đoan lúc xuyên qua tường gió màu đen, bốn người sẽ không thất lạc. Sau khi thi pháp, Lạc Hồng liền dẫn đầu bỏ chạy về phía phong tường màu đen. Càng tới gần, hàn ý càng lợi hại, bất quá bốn người đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, điểm hàn ý này chỉ làm cho linh cháo hộ thân của bọn họ càng thêm chói mắt vài phần. Sau khi xông vào tường gió màu đen, Lạc Hồng phát hiện thần thức của mình bị áp chế thật lớn, mà phương hướng cảm giác mất lớn, chỉ có thể đón đỡ cuồng phong mạnh mẽ xông về phía trước. Trong lúc đó, ba người Nhạc Vận không chỉ một lần lệch khỏi hướng Lạc Hồng tiến lên, cũng may mỗi lần vượt qua khoảng cách 10 trượng, một sợi dây thừng màu vàng sẽ hiện ra, kéo người lệch khỏi quỹ đạo trở về. Tường gió màu đen cũng không tính dày, một lát sau bốn người đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm, đúng là xông qua tường gió. Nhưng hiển nhiên, trải qua một phen dày vò như vậy, địa phương bọn họ đi ra tuyệt đối cùng vị trí tiến vào tồn tại chênh lệch cực lớn. Nơi này chính là hắc vực chân chính. Lạc Hồng tự nói nhìn bốn phía, chỉ thấy bên trong hắc vực cũng không có nhật nguyệt. Đỉnh đầu có vô số điểm sáng màu xanh lục giống như tinh quang, đó là một loại thực vật huỳnh quang phát ra ánh sáng ở đỉnh chóp hắc vực. Mà màu sắc trên mặt đất lại có vẻ sặc sỡ hơn rất nhiều, vô số thực vật huỳnh quang khó gặp ở bên ngoài, khiến cho hắc vực nhiễm lên một tầng sắc thái mê huyễn. Nhưng dưới vẻ đẹp, ẩn giấu nguy hiểm, Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, liền phát hiện có mấy con hung thú trốn ở phụ cận huỳnh quang thực vật. Giới tinh chỉ tồn tại trong hố sâu trên không trung của hắc vực, dù toàn lực phi độn cũng cần mấy ngày mới có thể đến, mà chúng ta chỉ có thể lưu lại hắc vực hơn 20 ngày. Thời hạn vừa đến, chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhạc Vận ngắm nhìn chỗ sâu trong hắc vực, chau mày nói. Bọn họ phải sớm hơn đột ngột nhân một bước đến hố sâu toái không mới có thể bảo đảm đối phương không cách nào thu được đầy đủ giới tinh. Dù có cấp bách đến đâu thì ở trong loại hiểm địa này cũng không thể bay trên không trung được. Lạc Hồng thăm dò bí cảnh cũng có mấy chỗ, tương ứng tích lũy không ít kinh nghiệm. Cởi trói kim thẳng ra, hắn dẫn đầu rơi xuống phía dưới. Sau đó, bốn người bắt đầu phi độn về hướng trung tâm hắc vực. Trên đường ngoại trừ đụng phải mấy đợt hung thú không biết sống chết ra, cũng không gặp phải phiền toái gì. Đây cũng không phải là đám người Lạc Hồng may mắn, mà là hiện tại tất cả tu sĩ tiến vào hắc vực đều đang làm chuyện giống như bọn họ. Dù ngàn năm mới mở ra một lần, nhưng không chịu nổi lòng tham của những thiên kiêu đại tấn, linh dược thượng cổ bên ngoài hắc vực đã sớm bị ngắt sạch, chỉ có tầng giữa còn có cơ hội tìm được. Mà muốn bảo đảm thu hoạch, nhất định phải tiến vào khu vực trung tâm. Cho nên có thể nghĩ, hiện tại bọn Lạc Hồng cảm nhận được chẳng qua là yên tĩnh trước bão tố. Lúc này, trên không trung một mảnh đất cát ở tầng ngoài hắc vực, mấy tên tu sĩ đang kịch đấu với hung thú ẩn thân trong đất cát. Những tu sĩ này đều có tu vi Nguyên Anh, lại thi triển thần thông pháp quyết đều có chút bất phàm, uy lực to lớn hơn xa tu sĩ cùng cấp. Nhưng hung thú xa địa kia lại da dày thịt béo, bị năm người vây công như thế, trên người cũng không có thương thế nghiêm trọng. Chư vị sư đệ, Hoàng Sa Địa Long này quá mức khó chơi, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu nữa. Các ngươi mau thi triển tứ tinh liên tỏa vây khốn nó một lát, đợi ta dùng pháp bảo của đại trưởng lão, nhất cử diệt sát nó. Nam tử đội ngọc quan công lâu không hạ lệnh cầm đầu không khỏi có chút buồn bực, cảm giác bất an trong lòng cũng càng ngày càng nặng, lúc này liền muốn không tiếc pháp lực, thi triển thủ đoạn lôi đình. Khạc khạc khạc khạc, chư vị của Nam Hải môn vất vả như vậy, không bằng để Thiên Ma Tông ta làm thay. Đột nhiên, một giọng nam âm trầm từ trên đỉnh đầu năm người truyền đến. Nam tử đội ngọc quan ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ phục sức của đối phương, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đại tấn ma đạo tổng cộng có 10 đỉnh cấp tông môn, mà Thiên Ma Tông chính là đứng đầu 10 tông này. Trên mây đen tuy chỉ có 4 người đứng, nhưng nam tử đội ngọc quan không cho rằng nhân số bên mình chiếm ưu thế, đánh nhau sống chết sẽ chiếm được tiện nghi. Chỉ vì hắn nhìn thấy một thanh niên tóc đỏ hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt ở trong bốn người. Tề sư huynh là ma tử Cừu Vô Cực. Đại trưởng lão đã thông báo, nếu như gặp người này, tuyệt đối không thể địch lại. Nhìn thấy thanh niên tóc đỏ, đám người Nam Hải môn thầm nghĩ xui xẻo, trong lòng sinh ra thoái ý. Thật ra trong gần trăm năm qua, vị thiên ma tử này phân công rất mạnh. Nghe nói đối phương từng giao thủ với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà không bại. Chiến lực ở trong hắc vực này chính là tầng thứ đứng đầu. Nhưng còn chưa chờ ngọc quan nam tử hạ quyết tâm, bên tai lại truyền đến một trận tiếng cười xinh đẹp. Khanh khách, Cừu Hồng Đầu, bổn cô nương vừa đến đã đụng phải ngươi ở đây ỷ mạnh hiếp yếu, thật đúng là suối quẩy. Theo tiếng nói, một thiếu nữ mặc váy lụa màu trắng, tuổi chừng 16-17 từ đằng xa bay tới. Ân xảo, thanh niên tóc đỏ nhìn thấy người tới, dừng lại. Thái nhất môn,